Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1491. Thế giới chi thủ trụ cột. Đang đánh mở hư thần giới đồng thời, Tần Thiên cùng Hạo Thiên Kính còn có phán quan bút thân hình khẽ động trực tiếp tiến vào bên trong thời không chi đỉnh. Mà thời không chi đỉnh thì là biến hóa thành hạt bụi nhỏ lớn nhỏ, giấu ở hoang vu thần hoàng trên thân. Tiếp lấy, hoang vu thần hoàng vừa sải bước ra trực tiếp bước vào đến cái kia một khe hở không gian bên trong. Khi hắn bước vào sau khi đi vào, cái này một vết nứt liền biến mất không thấy gì nữa, khôi phục bình tĩnh. Tư thần giới, nhìn một cách vô biên vô hạn có vô số tinh cầu, nhìn cùng tiên giới cùng tu chân giới đại thế giới không có gì khác biệt. Tần Thiên mở ra cái kia một khe hở không gian tại trong hư thần giới, nhỏ bé tới cực điểm, căn bản liền sẽ không gây nên bất luận cái gì chú ý. Chớp mắt về sau, hoang vu thần hoàng liền đã vượt qua không gian, đi thẳng tới trong hư thần giới. Hư thần giới, Tần Thiên đây là lần đầu tiên tới. Nhưng là hắn cùng thần tộc liên hệ, lại là thời gian rất lâu. Trên địa cầu thời điểm, hắn liền đã dựa vào chém giết thần tộc thần quân thu được món tiền đầu tiên. Hiện tại từ bên trong thời không chi đỉnh thấy được cái này mênh mông vô biên hư thần giới, trong lòng không khỏi có loại bùi ngùi mãi thôi hương vị. Nghe đồn, cái này hư thần giới chính là thần tộc khai thiên thần phủ dùng đại năng nhịn một búa chặt chém ra, sáng lập thế giới này. Mỗi một vị thần tộc vừa sinh ra tuổi thọ cơ hồ vô cùng tận, đồng thọ cùng trời đất, cũng là thượng thiên trao cho bọn hắn vô thượng sinh mệnh năng lực. Đối với trong chư thiên bất kỳ chủng tộc nào mà nói, thần tộc đều có ưu việt tính. Tại cửu thiên chư giới bên trong, thần tộc luôn luôn đều là thống trị cao quý, lãnh khốc đại danh từ. Cách này hư thần giới tinh cầu, mỗi một khỏa đều to lớn vô cùng, bày biện ra vô cùng kiên cố tử sắc. Cái kia tinh cầu màu tím, nhìn cao quý ung dung, khắp nơi đều hiện ra một loại thống trị chư thiên hương vị. Tần Thiên nhìn một cái trăm ngàn vạn tinh cầu phía trên, nhưng không có bao nhiêu thần tộc đại quân thân ảnh. Có thể nghĩ, thần tộc đại kiếp triệt để bộc phát, toàn bộ thần tộc đại quân cơ hồ đều đã điều động ra ngoài, muốn thống lĩnh cửu thiên chư giới. Bất quá, còn sót lại tại hư thần giới thần tộc, số lượng yêu nguyên không ít, trong đó thần hoàng, thấp giai thần tôn, trung giai thần tôn, chính là chí cao cấp thần tôn, đều có không ít tồn tại. Đương nhiên, lấy Tần Thiên bọn hắn thực lực bây giờ thủ đoạn, những này thần tộc coi như lại nhiều số lượng, cũng không có bao nhiêu tác dụng. Bất luận cái gì chiến tranh thắng bại mấu chốt, hay là ở chỗ đỉnh phong nhất cường giả mới có thể đưa đến tác dụng. Hoang vu thần hoàng sau khi đi vào cũng không có gây nên bất luận cái gì thần tộc chú ý. Bởi vì hắn bản thân liền là thần tộc một vị thần hoàng, mà lại thần tộc cũng không biết rõ hoang vu thần hoàng đã bị Tần Thiên hàng phục tại trong hư thần giới. Chỉ cần thực lực mạnh mẽ tồn tại không dùng thần nể tình hoang vu thần hoàng trên thân dò xét là không phát hiện được mánh khóe. Ta cảm thấy thế giới chi thủ trụ cột ngay tại cách này hư thần giới vị trí trung ương nhất. Tần Thiên không để ý đến những tinh cầu kia bên trên thần tộc, mà là trực tiếp nhìn về phía hư thần giới chỗ sâu nhất. Lấy thực lực của hắn bây giờ, thông qua thời không chi đỉnh, liếc mắt liền thấy được một gốc thông thiên cử mộc, ngang qua hư thần giới chỗ sâu nhất. Cái này thần mộc to lớn vô biên, thậm chí tu chân giới một cái tinh vực cũng còn kém rất rất xa. Tần Thiên có thể nhìn thấy cái kia thông thiên cử mộc phía trên, lít nha lít nhít toàn bộ đều là vị diện. Cây kia ra, năm đó vòng hoa văn thậm chí đều là một cái vị diện. Thế giới chi thụ, danh bất hư truyền, đỉnh phong thời kỳ đã bao hàm như hằng hà xa số thế giới. Thử nghĩ, đỉnh phong thời khắc thế giới chi thụ, có thể từ vô số vị diện thế giới bên trong hấp thu năng lượng, một khi đưa lên chiến trường thả ra uy năng, lại nhiều thần tộc đại quân đều ngăn cản không nổi. Tần Thiên đạt được mảnh vỡ sáng lập ra thế giới chi thủ cùng cách này trụ cột cùng so sánh, đơn giản ngay cả chín châu mất sợi lông cũng không bằng. Tần Thiên tự thân thế giới bên trong, thế giới chi thủ mỗi một phiến lá cây đều đang điên cuồng chập chờn, hắn có thể cảm nhận được thế giới chi thủ gần như điên cuồng cảm xúc. Giờ khắc này Tần Thiên có loại cảm giác mãnh liệt, chỉ cần mình cầm tới thế giới chi thủ trụ cột, thế giới chi thủ đem nó dung hợp về sau, liền có thể triệt để khôi phục đỉnh phong, mà lực lượng của hắn sẽ lần nữa tiến hành kéo lên, chỉ sợ trực tiếp sẽ đạt tới tiên tôn đỉnh phong, thậm chí có thể tiến hành xung kích đế tôn cảnh giới. Hoang vu thần hoàng thực lực cũng không tính mạnh, nhưng cũng đạt tới chuẩn tiên nhân cấp bậc, tại trong hư thần giới đã đủ để vượt ngang hư không. Tiến vào hư thần giới về sau, đạt được tần thiên mệnh lệnh, hoang vu thần hoàng không chút do dự, hướng thẳng đến thế giới chi thủ phương hướng di động mà đi. Trên đường đi, không có thần tộc tiến hành ngăn cản. Dù sao, hiện tại thần tộc đại kiếp tại cửu thiên chư giới triệt để bộc phát, trong thần tộc thần tôn cấp bậc cường giả cơ hồ đều đã dốc toàn bộ lực lượng trong hư thần giới, ngoại trừ số ít mấy cái thần tôn cùng hai đại thần đế, còn có trong ngủ mê khai thiên thần phủ bên ngoài, chuẩn tiên nhân cấp bậc thần hoàng cường giả, xem như chiến lực mạnh nhất. Mà lại, đoán chừng cũng không ai có thể muốn lấy được. Sẽ có người lá gan như thế lớn, dám can đảm trực tiếp xâm nhập hư thần giới đến cướp đoạt thế giới chi thụ. Mà lại, ngoại nhân đồng dạng căn bản là vào không được. Hư thần giới bên trong có hai đại thần đế, còn có lão tổ tông khai thiên thần phủ tiến hành tỏa chấn. Một khi có ngoại tộc cường giả xâm nhập tiến đến tuyệt đối sẽ trước tiên bị phát hiện. Thần tộc căn bản cũng không có nghĩ đến có người sẽ giống như Tần Thiên. Hàng phục một đầu thần hoàng để hắn che chở lấy tiến đến nơi này. Ước chừng hơn một canh giờ đi qua. Thế giới chi thủ càng ngày càng gần. Tới nơi này, xung quanh thần tộc thành viên thì là trở nên nhiều hơn. Một chút đội tuần tra không ngừng mà vừa đi vừa về tuần tra. Hiện ra thần tộc đối thế giới chi thủ chủ cột coi trọng. Bất quá, vẫn không có đội tuần tra chú ý tới hoang vu thần hoàng. Ngược lại có không ít thần vương cấp bậc đội tuần tra nhìn thấy hoang vu thần hoàng, xa xa liền hướng phía hắn cúi chào. Tại trong thần tộc trên dưới cấp bậc là rất nghiêm khắc, nịnh nọt cường giả vi tôn chí cao đạo lý, một đầu chuẩn tiên nhân cấp bậc thần hoàng trong hư thần giới đã đủ để thống lĩnh một khỏa tinh cầu. Bạch! Hoang vu thần hoàng chờ đợi chỉ chốc lát, thân thể của hắn lần nữa khẽ động, xông về hư thần giới trung ương cái kia thế giới chi thủ trụ cột. Ngay tại lúc này, một cỗ nhàn nhạt thần chi lực ba đồng vang rồi đến, sau đó, mấy đạo thân ảnh trống rỗng xuất hiện tại hoang vu thần hoàng trước mặt. Người đến người nào? Đây là thánh tộc trọng địa, người bình thường các loại, không được đi vào. Hết thảy năm thân ảnh, một người cầm đầu chính là một người mặc quần áo màu trắng tuấn mỹ vô cùng người trẻ tuổi. Sau lưng hắn đi theo bốn cái thần tộc chiến sĩ cầm trong tay lưới búa vũ khí, trên thân tản mát ra thần vương cấp bậc khí tức ba động. Mà người trẻ tuổi này khí tức ba động, nhưng cũng không cường đại, đồng dạng cũng là thần vương cấp bậc, nhưng hắn khí chất trên người lại phi thường cao quý. Ừ, đây là cái gì? Thẩm Vân công tử. Lúc này Tần Thiên thông qua thời không chi đỉnh thấy được người trẻ tuổi này. Hơi sững sờ, tiếp lấy trong lòng lập tức giật nảy cả mình. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1492. Sự an bài của vận mệnh. Hắn nhận ra. Người trẻ tuổi này, thình lình chính là lúc đầu hắn tại tu chân giới vô cực đại thế giới bên trong vô cực tinh cung chém giết cái kia nửa người nửa thần Thẩm Vân công tử. Cái này Thẩm Vân công tử, lúc đầu đem Thiên Y Tuyết nhốt lại, muốn để Thiên Y Tuyết khi hắn nữ nhân. Cuối cùng lại bị Tần Thiên giết chết, còn đem hắn hai kiện thượng phẩm đạo khí cướp đoạt tới tay. Thẩm Vân công tử phụ thân tinh đế. Mẫu thân tử y thần hoàng đồng dạng cũng là chết tại Tần Thiên trong tay. Lúc đầu Tần Thiên từng nghe từng tới Thẩm Vân công tử chết đi về sau còn có thể hư thần giới trùng sinh, hắn cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng. Trên thực tế tại Tần Thiên trong lòng Thẩm Vân công tử này loại nhân vật, nhỏ bé đến như là sâu kiến, căn bản là không có tư cách để hắn nhớ kỹ. Chỉ là không có nghĩ đến đi vào hư thần giới về sau, thế mà liền gặp. Thật đúng là sự an bài của vận mệnh. Hoang vu thần hoàng không nói gì, chỉ là đang đợi Tần Thiên mệnh lệnh. Nhìn thấy hoang vu thần hoàng không nói gì, Thẩm Vân công tử khẽ chau mày. Hắn có thể cảm nhận được từ hoang vu thần hoàng trên thân truyền vang ra thần hoàng khí tức, hơn nữa còn là ở vào chuẩn tiên nhân cảnh giới thần hoàng, loại này thần tộc cường giả, luận địa vị, hắn cũng còn kém rất rất xa. Từ khi tại tư thần giới trùng sinh đến nay, hắn vẫn luôn đang cố gắng tu luyện, thật vất vả mới một lần nữa tu luyện tới thần vương cảnh giới, đồng thời hao phí vô số tâm huyết, mới có thể trở thành đội tuần tra một viên. Hắn làm như thế, chính là muốn mau chóng thu hoạch được lực lượng cường đại. Sau đó đi tìm giết chết mình tên kia báo thù rửa hận. Thế giới chi thủ đối với bình thường thần tộc mà nói, một chút tác dụng đều không có, thần tộc căn bản cũng không có biện pháp từ thế giới chi thủ ở trong thu hoạch được lực lượng, nhưng hắn khác biệt. Thẩm Vân Tông từ trên thân chảy xuôi một nửa nhân loại huyết mạch, thế giới chi thủ tinh hoa, hắn lại là có thể luyện hóa. Cho nên trở thành đội tuần tra một viên, mục tiêu của hắn cũng là vì thế giới chi thủ trụ cột. Nói chung thần tộc chiến sĩ, cho dù là thần tôn cấp bậc cường giả tại không có đạt được cho phép tình huống dưới, cũng không thể tiếp cận thế giới chi thủ trụ cột, mà lại dưới tình huống bình thường thần tộc cường giả cũng sẽ không chủ động tới đến nơi đây. Trước mắt đầu này thần hoàng cường giả, không đi tham dự chiến đấu, ngược lại đi vào thần tộc cấm địa, cái này khiến Thẩm Vân Tông tử trong lòng rất là nghi hoặc không hiểu. Đến lúc này Tần Thiên đã biết rõ, tiếp tục ngụy trang xuống dưới đã vô dụng. Không giải quyết rơi Thẩm Vân Tông tử bọn gia hỏa này, muốn tiếp tục tiếp cận thế giới chi thủ trụ cột, là không thể nào. Lập tức Tần Thiên trực tiếp đối hoang vu thần hoàng phát ra mệnh lệnh. Động thủ, giết bọn hắn. Tần Thiên mệnh lệnh vừa mới hạ đạt. Sưu. Hoang vu thần hoàng không chút do dự trực tiếp xuất thủ. Vừa ra tay chính là cường đại nhất sát chiêu. Cuộn trào thần chi lực bạo dũng mà ra, hoang vu thần hoàng hai tay thành trào bạo phát ra đầy trời trào ảnh, hướng phía Thẩm Vân công tử cùng cách khác mấy cách đội tuần tra thần tộc chiến sĩ vô bắt mà đi. Hắn chính là thần hoàng đỉnh phong cường giả, Thẩm Vân công tử bọn hắn chỉ là thần vương cấp bậc, căn bản cũng không phải là đối thủ. Răng rắc răng rắc. Chỉ gặp cái kia vài đầu thần tộc chiến sĩ trong mắt mới vừa vặn toát ra mờ mịt cùng không dám tin thần sắc, đầu của bọn hắn đã bị hoang vu thần hoàng ngón tay xuyên thủng, ẩn chứa lực lượng, phá hủy bọn hắn tất cả sinh mệnh lực. Thẩm Vân công tử đã từng trung quy là thân là Trảm Linh cường giả, mặc dù bây giờ trùng sinh tới thực lực mới vẹn vẹn khôi phục lại thần vương cảnh giới, nhưng là năng lực phản ứng của hắn hay là vô cùng nhanh. Tại hoang vu thần hoàng xuất thủ trong nháy mắt, sắc mặt hắn đại biến, không chút do dự trực tiếp triệu hoán ra một kiện trung phẩm đạo khí, ngăn tại hắn trước mặt, đồng thời thân hình nhanh lùi lại. Tại hoang vu thần hoàng trảo phong phía dưới, món kia trung phẩm đạo khí trực tiếp bị vồ nát, khí linh phát ra tiếng kêu thảm trực tiếp tử vong. Hoang vu thần hoàng phát ra trảo phong dư uy càng là quét vào Thẩm Vân công tử trên thân trực tiếp đem hắn đánh bay ra ngoài, trong miệng tiên huyết cuồng phún. Cái gì? Ngươi điên rồi. Thần hoàng ngài, ngươi đang làm cái gì? Thẩm Vân công tử một mặt không dám tin. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, đối phương vậy mà hướng phía bọn hắn xuất thủ, hơn nữa còn là hạ tử thủ, muốn đem bọn hắn toàn bộ xử lý. Giờ khắc này, hắn liền xem như đồ đần cũng đã biết rõ, cái này thần hoàng có vấn đề. Hoang vu thần hoàng không nghĩ tới lại còn có một cái cá lọt lưới, bất quá hắn cũng không thèm để ý, xuất thủ lần nữa, hướng phía Thẩm Vân công tử vồ bắt mà đi. Phá diệt hoang điện hạ, cứu ta. Tại tử vong nguy cơ bao phủ trong lòng thời điểm, Thẩm Vân công tử sợ hãi tới cực điểm, phát ra bén nhọn vô cùng tiếng kêu. Hắn tự nhiên là cảm thấy sợ hãi, bởi vì lần này nếu là chết mất, vậy liền thật triệt để xong đời, sẽ không còn sống lại. Tại tiếng thét chói tai của hắn rơi xuống đồng thời, trong tay của hắn xuất hiện một viên thần phù trực tiếp bóp nát. Bạch! Gần như đồng thời, trong hư không bỗng nhiên trống rỗng đã nứt ra một khe hở không gian, sau đó một nắm đấm mang theo khí thế kinh người trống rỗng xuất hiện cùng hoang vu thần hoàng móng vuốt đối bính ở cùng nhau, cứu Thẩm Vân công tử. Oanh! Cường hoành sóng xung kích đồng khuyết tán ra ngoài, không gian xuất hiện vô số nhỏ bé vết rách cực kỳ không ổn định, nhìn muốn vỡ vụn đồng dạng. Nhìn từ điểm này, cái này hư thần giới cùng tu chân giới đích thật là không có bao nhiêu khác biệt, không gian vẹn vẹn vững chắc một chút mà thôi. Hoang vu thần hoàng thực lực chính là so sánh chuẩn tiên nhân cường giả, một con kia xuất hiện nắm đấm cùng hắn đối oanh một chút, hoang vu thần hoàng thân hình nhanh lùi lại ra ngoài vài trăm mét mới đứng vững. Hắn ngưng thần nhìn lại. Sau đó liền thấy mấy đạo thân ảnh từ vết nứt không gian bên trong xuất hiện, trong đó một người cầm đầu lại là một thiếu niên, dáng người thẳng tắp, người mặc một bộ áo trắng, dung mạo tuấn mỹ vô cùng. Trong tay của hắn có một đạo đã vỡ vụn thần phù tản mát ra không gian ba động, hiển nhiên vừa rồi hắn là bóp nát cái này một đạo không gian thần phù, trực tiếp vượt qua không gian mà đến cứu Thẩm Vân công tử. Khí tức của hắn rất là cường đại, thình lình cũng là một đầu thần hoàng cường giả. Không chỉ như thế, phía sau hắn mấy cái thần tộc chiến sĩ đồng dạng cũng là thần hoàng cường giả, tăng thêm hắn trọn vẹn 6 đầu thần hoàng. Nhìn thấy thiếu niên này trong thời không chi đỉnh Tần Thiên, lần nữa lấy làm kinh hãi. Bởi vì đây cũng là một cái người quen. Cái này thần tộc thiếu niên, rõ ràng là lúc đầu bị hắn chém giết phá diệt hoang. Cũng chính là phá thiên thần đế nhi tử, trong thần tộc thân phận vô cùng tôn quý, có thể coi như là thần tộc hoàng thái tử nhân vật. Lúc đầu Tần Thiên giết hắn, phá thiên thần đế tức giận vô cùng, trực tiếp dẫn đến tu chân giới thần tộc đại kiếp trước thời hạn mấy chục năm giáng lâm. Bây giờ, không nghĩ tới gặp gỡ ở nơi này Thẩm Vân công tử, còn gặp phá diệt hoang. Nhìn, phá diệt hoang cũng trong hư thần giới trùng sinh, mà lại thực lực đã khôi phục được thần hoàng cấp bậc, cái này khiến Tần Thiên trong lòng cảm thán không thôi. Cái này thần tộc nội tình hoàn toàn chính xác cường hoành, chắc là phá thiên thần đế dùng đại lượng thiên tài địa bảo mới khiến cho phá diệt hoang trong thời gian ngắn như vậy trở lại thần hoàng cảnh giới. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1493. Ta sắp chết đến nơi. Ừ. Là ngươi, hoang vu thần hoàng, phá diệt hoang vượt qua không gian mà đến, hắn ngưng thần nhìn lại, khi thấy là hoang vu thần hoàng về sau, không khỏi một mặt kinh ngạc, chợt, sắc mặt của hắn, lập tức âm trầm xuống. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm hoang vu thần hoàng, lạnh giọng nói, ta cho là ngươi cũng sớm đã bị Tần Thiên giết chết, không nghĩ tới ngươi thế mà còn sống. Xem ra ngươi đã trở thành hắn chó săn, nếu là ta không có đoán sai, tên kia hẳn là liền ở trên thân thể ngươi cái nào đó pháp bảo trong không gian. Phá diệt hoang không hổ là thần tộc đích thiên tài, hắn lập tức liền đoán được mấu chốt. Bởi vì hắn thấy, nếu là hoang vu thần hoàng không có bị hàng phục, tuyệt đối sẽ không phản bội thần tộc, làm ra vừa rồi cái chủng loại kia đồ sát đồng tộc sự tình. Mà lại... Phá diệt hoang biết rõ Tần Thiên trên thân có được thế giới chi thủ, hoang vu thần hoàng lại tới đây xuất thủ, mục tiêu liền rất rõ, tuyệt đối là vì thế giới chi thủ. Cho nên hắn lập tức liền đoán được chân tướng sự tình. Dứt lời. Tần Thiên thanh âm từ hoang vu thần hoàng trên thân vang lên, cười ha ha một tiếng. Không sai, phá diệt hoang còn có Thẩm Vân công tử, không nghĩ tới chúng ta sẽ lấy phương thức như vậy lần nữa gặp mặt. Nghe được Tần Thiên thanh âm, phá diệt hoang cùng Thẩm Vân công tử đồng thời giật nảy cả mình, sắc mặt đại biến, toàn thân cơ bắp trong nháy mắt căng thẳng lên, như lâm đại địch. Bạch, tiếp lấy, Tần Thiên thân hình liền trống rỗng xuất hiện tại phá diệt hoang trước mặt của bọn hắn. Hắn vẫy bàn tay lớn một cái, hoang vu thần hoàng thân thể hóa thành một đạo quang mang trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, bị hắn thu hồi đến bên trong thời không chi đỉnh. Cho tới bây giờ, Tần Thiên cũng rất rõ ràng, hắn muốn tiếp tục mượn nhờ hoang vu thần hoàng để che giấu hành tung của mình đã là không thể nào. Bất quá Tần Thiên cũng không có sợ hãi, bởi vì lấy thực lực của hắn bây giờ, coi như tại cái này thần tộc trong đại bản doanh, hắn cũng không sợ chút nào. Dù là thần đế cấp bậc cường giả xuất thủ, hắn cũng có sức đánh một trận, chớ nói chi là còn có Hạo Thiên Kính cùng phán quan bút tại. Nói như vậy, coi như thần tộc hai đại thần đế đồng thời xuất thủ, Tần Thiên yêu nguyên không sợ, duy nhất để Tần Thiên cảm thấy kiêng kỵ đơn giản chỉ là thần tộc cái kia tạo hóa thần khí khai thiên thần phủ. Hiện tại phá diệt hoang cùng Thẩm Vân công tử bọn hắn trở thành chướng ngại vật, Tần Thiên biết rõ không đem bọn hắn toàn bộ giải quyết, mình là không thể nào cầm tới thế giới chi thụ. Quả nhiên là ngươi. Nhìn thấy Tần Thiên hiện thân về sau, Phá Diệt Hoang gắt gao nhìn chằm chằm Tần Thiên, trong lòng của hắn nổi lên sóng to gió lớn, đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình. Lá gan của ngươi quá lớn, lại dám đi vào chúng ta hư thần giới. Sau khi khiếp sợ, Phá Diệt Hoang liền nở nụ cười lạnh, nói ra. Ngươi đây là tại chủ động muốn chết, ngươi cho rằng hư thần giới là ngươi muốn tới thì tới địa phương sao? Lần này đã ngươi tới, vậy cũng không cần đi chết ở chỗ này đi. Hắn đối Tần Thiên ấn tượng còn dừng lại tại ban đầu ở tu chân giới thời điểm Tần Thiên ở vào chuẩn tiên nhân cảnh giới thời điểm. Theo Phá Diệt Hoang, Tần Thiên cho dù cường đại hơn nữa, cũng cường đại không đến đi đâu, nhiều nhất tu vi cũng chỉ là tiên nhân cảnh giới mà thôi. Hắn nhìn không thấu Tần Thiên tu vi, là bởi vì hắn hiện tại chỉ là thần hoàng cảnh giới, nhưng hắn tuyệt đối không cho rằng Tần Thiên có thể cường đại cỡ nào. Chỉ cần hư thần giới thần tôn cấp bậc cường giả xuất thủ, nhất định có thể đem ra hỏa này chém giết ở chỗ này. Nghĩ tới đây, Phá Diệt Hoang nhìn xem Tần Thiên ánh mắt, liền giống như là nhìn xem một người chết đồng dạng. Chết ở chỗ này. Tần Thiên sắc mặt yên lặng, khóe miệng nổi lên một vòng giống như cười mà không phải cười độ cong, có chút hăng hái mà nhìn xem Phá Diệt Hoang, nói ra. Xem ra ngươi đã ăn chắc ta sẽ chết ở chỗ này. Chẳng lẽ ngươi liền không sợ ta hiện tại liền xuất thủ chém chết tất cả các ngươi? Phá Diệt Hoang vẫn không nói gì. Thẩm Vân công tử lại là kìm nén không được, cười lạnh nói ra. Hừ, ngươi tại tu chân giới thời điểm, liền giết chết ta không ít thần tộc chiến sĩ dùng để tăng cao tu vi, hiện tại sắp chết đến nơi, còn dám phát ngôn bừa bãi. Ngươi cho rằng nơi này còn là tu chân giới, ngươi muốn thế nào thì làm thế đó. Nơi này là hư thần giới, chỉ cần Phá Diệt Hoang điện hạ ra lệnh một tiếng, ngay lập tức sẽ có thần tôn cường giả đến đưa ngươi chém giết. Hắn đối Tần Thiên hận ý đã ngập trời. Bởi vì Thẩm Vân công tử đã biết rõ, mẹ của hắn Tử Y thần hoàng, phụ thân của nàng Tinh đế đều đã bị Tần Thiên giết chết. Thù này không đội trời chung, nếu có khả năng, hắn hận không thể tự mình xuất thủ, đem cừu nhân này giết chết tiết hận. Nhưng hắn làm không được, chỉ có thể dựa vào thần tộc lực lượng đem Tần Thiên chém giết, mới có thể báo thù. Ừ. Dám quấy rầy ta nói chuyện, chán sống, ta sắp chết đến nơi. Ai dám nói lời như vậy, ta liền để hắn chết trước, các ngươi hư thần giới tính là gì? Coi như các ngươi thần đế xuất thủ muốn giết ta, ta đều có thể tùy thời bước ra mà đi, đến lúc đó tiêu diệt từng bộ phận. Tần Thiên nhìn thấy Thẩm Vân công tử cao cao tại thượng bộ dáng, ánh mắt đột nhiên phát lạnh, bàn tay lớn vồ một cái. Ầm ầm. Tần Thiên năm ngón tay cùng nhau nhô ra, xé sách thương không, lập tức, hư thần giới hư không, phảng phất gặp phải trời đất sụp đổ đồng dạng ba động, cơ hồ là muốn hủy diệt. Rất nhiều tinh cầu lập tức liền dao động, Tần Thiên khí tức trong chốc lát, truyền bá mảnh này hư thần giới tinh vực, hơn vạn hành tinh bên trên ở lại tất cả thần tộc, gần như đồng thời quỳ xuống, trong nháy mắt liền bị áp bách đến không cách nào động đậy. Tần Thiên chiêu này chân chính là che khuất bầu trời. Đối mặt Tần Thiên lần này vồ bắt công kích, Thẩm Vân công tử sắc mặt đại biến, hắn tại thời khắc này cảm nhận được một cỗ nồng đậm tử vong nguy cơ bao phủ toàn thân. Tần Thiên thả ra khí thế đáng sợ, để hắn có loại đối mặt một đầu thần đế đồng dạng đáng sợ, căn bản để không nổi mảy may tâm tư phản kháng. Thẩm Vân công tử biết rõ, lấy thực lực của mình là tuyệt đối không có khả năng tiếp được Tần Thiên cái này một đạo công kích, đón đỡ, chỉ có một con đường chết. Phá Diệt Hoang điện hạ cứu ta. Bất đắc dĩ, Thẩm Vân công tử đang sợ hãi phía dưới, bối rối địa gào thét lên tiếng, muốn để Phá Diệt Hoang xuất thủ lần nữa cứu hắn. Phá Diệt Hoang cũng là biến sắc lại biến, hắn không nghĩ tới Tần Thiên lá gan sẽ lớn như vậy, thế mà trực tiếp liền xuất thủ ở ngay trước mặt hắn sát nhân. Bất quá, hắn cũng cảm nhận được Tần Thiên lần này to lớn bộc phát, rung động trong lòng vô cùng, rốt cuộc hắn tại thời khắc này minh bạch Tần Thiên đã không còn là lúc đầu cái kia tiểu tiểu tu sĩ, bây giờ Tần Thiên đã trưởng thành đến để hắn ngưỡng vọng trình độ. Đương nhiên, Hắn yêu nguyên nghĩ đến Tần Thiên hiện tại đã bước vào tiên tôn cảnh giới, nếu là hắn biết tuyệt đối không dám đối mặt Tần Thiên trực tiếp bỏ trốn mất dạng. Dù sao tiên tôn cấp bậc cường giả có thể là có thể so sánh thần tộc cao giai thần tôn. Mấy người các ngươi lập tức xuất thủ cứu Thẩm Vân. Mặc dù trong lòng chấn kinh, nhưng Phá Diệt Hoang còn là cấp tốc khôi phục tỉnh táo trực tiếp hạ lệnh. Cùng lúc đó thân hình hắn nhanh lùi lại, lật bàn tay một cái, lại là một đạo thần phù xuất hiện ở trong tay. Sưu sưu sưu. Lập tức, hắn mang tới mấy cái kia thần hoàng cường giả lập tức liền xuất thủ, riêng phần mình thi triển ra cường đại nhất công kích, hướng phía Tần Thiên vồ bắt mà ra đại thủ oanh kích mà đi. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1494. Đây chính là lá bài tẩy của ngươi sao? Theo Phá Diệt Hoang, Tần Thiên mặc dù thực lực tiêu thăng đến để hắn ngưỡng vọng tình trạng, nhưng là hắn hay là cho rằng coi như mình bên người mấy cái thần hoàng không phải là đối thủ, nhưng ngăn cản được Tần Thiên một kích, đem Thẩm Vân công tử cứu được là rất dễ dàng. Nhưng mà, hắn còn đánh giá thấp Tần Thiên. Chỉ gặp Tần Thiên một chảo này vồ bắt trực tiếp đem mấy cái kia thần hoàng công kích vỡ nát rơi. Như là giấy đồng dạng. Không chỉ như thế, cái kia chảo phong uy lực không giảm chút nào, hung hăng chộp vào mấy cái thần hoàng cùng Thẩm Vân công tử trên thân. Đón lấy Tần Thiên năm ngón tay co vào, hung hăng nắm chắc thành quyền. Oanh! Mấy cái kia thần hoàng cùng Thẩm Vân công tử trên mặt duy trì nồng đậm sợ hãi chi sắc. Thân thể của bọn hắn cứng ngắc, chợt trực tiếp nổ tung lên, hóa thành một đoàn tinh thuần vô cùng thần chi lực. Thậm chí, bọn hắn thần trí tại Tần Thiên lần này uy lực bên trong đều trực tiếp hóa thành hư ảo. Nói cách khác, Tần Thiên một trảo phía dưới trực tiếp xử lý vài đầu thần hoàng, bao quát Thẩm Vân công tử. Lần này, Thẩm Vân công tử là triệt để diệt vong, sẽ không còn phục sinh, bởi vì Tần Thiên là tại hư thần giới giết hắn. Mà hắn còn không có đem linh hồn của mình lạc ấm lần nữa lưu lại, từ đây trên thế giới không còn có Thẩm Vân công tử. Sư Tần Thiên đại thủ vô bắt, mấy cái thần hoàng cùng Thẩm Vân công tử hóa thành thần chi lực bị hắn lấy pháp lực ngưng tụ thành một đại đoàn trực tiếp ném vào bên trong thời không chi đỉnh, sau đó thế giới chi thụ sợi rễ cắm rễ đi vào triệt để hấp thu chuyển hóa thành quả thần thông. Nhìn thấy kết quả như vậy, Phá Diệt Hoang chỉ cảm thấy mình huyết dịch cả người hoàn toàn lạnh lẽo, hắn lúc đầu coi là mấy vị thần hoàng cường giả toàn lực một kích là có thể tạm thời ngăn trở Tần Thiên công kích. Nhưng là hắn không nghĩ tới. Không những ngăn không được, ngược lại một chiêu phía dưới, liền bị Tần Thiên toàn bộ cho mưu sát. Một cách đều không có còn lại, Thẩm Vân công tử cũng trực tiếp tan thành mây khói. Bạch! Đón lấy Tần Thiên ánh mắt. Rơi vào Phá Diệt Hoang trên thân, hắn không nói gì, nhưng ánh mắt đạm mạc, như là nhìn xem một con giun dế. Nhìn thấy Tần Thiên ánh mắt như vậy, Phá Diệt Hoang như rớt vào hầm băng, giờ khắc này, hắn cũng vô cùng rõ ràng cảm thụ đến một cỗ nồng đậm tử vong nguy cơ. Loại cảm giác này mãnh liệt tới cực điểm, tựa hồ chỉ cần Tần Thiên vừa ra tay, liền có thể triệt để đem hắn xóa bỏ. Phá Diệt Hoang ý không ngoài ý muốn. Ngươi còn tưởng rằng tu vi của ta lúc trước như thế? Ha ha, hiện tại ta đã cường đại đến vượt qua ngươi tưởng tượng trình độ. Lần này ta đi vào các ngươi hư thần giới, chính là muốn đem thế giới chi thủ chủ cột lấy đi. Ngươi ngăn cản không được ta, các ngươi thần tôn ngăn cản không được ta. Trên thực tế coi như phụ thân của ngươi Phá Thiên Thần Đế tới cũng ngăn cản không được ta. Tần Thiên ánh mắt từ trên cao nhìn xuống nhìn xem Phá Diệt Hoang. Hiện tại hắn cùng Phá Diệt Hoang ở giữa thực lực sai biệt như là thiên địa khe rãnh, căn bản là không có cách đền bù. Ở trong mắt Tần Thiên, hiện tại Phá Diệt Hoang đúng như là sâu kiến đồng dạng không đáng chú ý. Đang nói chuyện thời điểm, Tần Thiên khí tức trên thân, một đợt mạnh hơn một đợt, tựa hồ liền muốn đồng thủ giết người. Phá Diệt Hoang lúc này sắc mặt huyết hồng, nhìn tựa hồ là bị Tần Thiên lời nói này cho đả kích. Trong mắt của hắn lóe ra xích hồng quang mang, thần sắc có chút dữ tợn điên cuồng, phát ra thét dài. Ghê tởm, ngươi tên đáng chết này, ngươi muốn diệt vong ngươi biết không? Ngươi cho rằng dạng này liền dám ở ta hư thần giới không chút kiêng kỵ sao? Ngươi thật là muốn chết, lợi nhận thần tôn, ma thiên thần tôn, hoa thiên thần tôn. Các ngươi hết thảy ra cùng một chỗ vây công, giết chết người này, cướp đoạt trên người hắn rất nhiều bảo bối, trên người hắn có thế giới chi thụ. Dứt lời. Phá Diệt Hoang bỗng nhiên bóp nát trong tay viên kia thần phù. Thấy thế, Tần Thiên căn bản không có ngăn cản, mà là có chút hăng hái mà nhìn xem tại Phá Diệt Hoang bóp nát thần phù sát na. Tần Thiên ánh mắt hướng phía trong hư không nhìn lại. Không gian vỡ ra, lần này có ba đạo thân ảnh vượt qua mà tới. Ba đạo thân ảnh vừa mới đến, một cỗ khí tức kinh khủng dập dờn mà ra. Tần Thiên cảm thụ một chút, phát hiện cái này ba cái xuất hiện thần tộc chiến sĩ, rõ ràng là trung giai thần tôn cấp bậc cường giả. Phá Diệt Hoang thân là Phá Thiên Thần Đế nhi tử, tại tu chân giới bị Tần Thiên giết chết qua một lần, bây giờ tại hư thần giới trùng sinh, dù là thân ở thần giới, Phá Thiên Thần Đế cũng yêu nguyên điều động ba vị trung giai thần tôn đến bảo hộ hắn. Vừa rồi Phá Diệt Hoang bóp nát cái kia một đạo thần phù, chính là có thể đem ba vị này trung giai thần tôn trực tiếp triệu hoán tới. Lợi nhận thần tôn, ma thiên thần tôn, hoa thiên thần tôn, người này người mang thế giới chi thủ, là sống lấy thế giới chi thủ, hắn là chúng ta thần tộc địch nhân lớn nhất, nhanh, ra tay giết hắn chính là một cái công lớn. Phá Diệt Hoang vội vàng nghiêm nghị quát, đồng thời thân hình nhanh lùi lại. Nghe nói như thế, cái này tam đầu trung giai thần tôn ánh mắt sáng rõ, bọn hắn đồng loạt đem ánh mắt nhìn chằm chằm Tần Thiên, trong mắt lóe ra khát máu tàn bạo quang mang. Đối với cái này, Tần Thiên lại là sắc mặt bình tĩnh như trước, đừng nói hắn hiện tại, coi như lúc trước hắn còn không có khôi phục lại tiên tôn cảnh giới, chỉ là ra ngoài nửa bước tiên tôn, liền có thể tùy tiện chém giết trung giai thần tôn. Hắn hiện tại, đừng nói là trung giai thần tôn, liền xem như cao giai thần tôn, ở trong mắt Tần Thiên đều chỉ là sâu kiến mà thôi. Phá Diệt Hoang, đây chính là lá bài tẩy của ngươi sao? Ta khuyên ngươi còn là nhanh lên đưa ngươi phụ thân gọi tới đi, nếu không ngươi không có cơ hội. Tần Thiên nhàn nhạt nói, chủ động xuất thủ. Hắn bỗng nhiên vừa sải bước ra, liên tục đánh ra ba quyền. Cái này ba quyền, nhìn, không có chút nào sức tưởng tượng, phi thường bình thường ba quyền. Nhưng mà, tiếp xuống phát sinh một màn, lại là để Phá Diệt Hoang con ngươi bỗng nhiên co vào, mặt mũi tràn đầy hãi nhiên. Chỉ gặp Tần Thiên ba quyền oanh ra, hóa thành ba đạo đủ để oanh mở chư thiên lực lượng, hướng phía cái kia tam đầu trung giai thần tôn quét sạch mà đi. Cái kia tam đầu trung giai thần tôn lúc đầu coi là Tần Thiên là dê đời làm thịt, bọn hắn vừa mới chuẩn bị xuất thủ, ý đồ đem Tần Thiên trực tiếp giết chết. Lúc này nhìn thấy Tần Thiên đánh ra một quyền này uy năng, nhao nhao sắc mặt đại biến. Nhưng bọn hắn muốn tránh né, lại là căn bản không còn kịp rồi, chỉ có thể đối cứng. Hống hống hống. Tam đầu trung giai thần tôn gào thét lên tiếng, bọn hắn tế ra ba kiện tiên khí, ngưng tụ tất cả thần chi lực, ngăn cản tại trước người. Nhưng mà lại một chút tác dụng đều không có. Tần Thiên cái này ba quyền, mặc dù còn không có đem hết toàn lực, nhưng cũng tuyệt đối không phải chỉ là trung giai thần tôn liền có thể ngăn cản. Răng rắc. Tiếp theo một cái chớp mắt, tam đầu trung giai thần tôn trong tay tiên khí trực tiếp nổ tung lên, bên trong khí linh hừ đều không có hừ một chút, trực tiếp liền tiêu vong. Tiên khí cản trở một chút lực lượng về sau, nhưng Tần Thiên đánh ra quyền kình uy lực không giảm chút nào, tiếp tục đánh vào cái kia tam đầu trung giai thần tôn trên thân. Cái này tam đầu trung giai thần tôn thực lực so sánh nhân loại tu sĩ chân tiên cường giả, tại trong thần tộc thực lực đều đã xem như lực lượng trung kiên, nhưng yêu nguyên ngăn cản không nổi Tần Thiên một quyền. Bọn hắn duy trì không dám tin thần sắc, thân thể âm vang nổ tung, ý thức đồng dạng bị Tần Thiên một quyền này mang theo uy năng trực tiếp xóa đi. Một quyền, tam đầu trung giai thần tôn bị diệt. Nghịch huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1495. Ai cũng cứu không được ngươi. Không. Đây không phải là thật, cái này sao có thể? Phá Diệt Hoang không dám tin nhìn xem một màn này trực tiếp choáng váng. Hắn nhìn thấy cái gì? đối phương vẻn vẹn một quyền liền đem ba vị trung giai thần tôn cho đánh nổ rồi. Ngay cả một chút sức chống đỡ đều không có, liền như là ba cái bi bô tập nói hài nhi bị đối phương một quyền đánh nổ. Đây quả thực lật đổ phá diệt hoang tam quan. Hắn tam quan nát một chỗ, nhặt lên đều liều không hoàn chỉnh. Đây rốt cuộc cần cường đại cỡ nào thực lực mới có thể làm đến điểm này. Phá diệt hoang không tưởng tượng ra được, nhưng hắn biết rõ, liền xem như cao giai thần tôn cấp bậc cường giả cũng làm không được một quyền mưu sát ba vị trung giai thần tôn. Hắn mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn xem Tần Thiên, tựa như là nhìn thấy một cái ma dược đồng dạng. Tiếp xuống đến phiên ngươi. Tần Thiên sắc mặt đạm mạc, nhìn về phía sau cùng phá diệt hoang, vừa rồi không ít đội tuần tra quá trình, nhưng đều bị Tần Thiên công kích dư uy cho chấn thành vỡ nát. Bình thường đội tuần tra chỉ là thần vương cấp bậc, đối mặt Tần Thiên công kích dư uy, bọn hắn ngay cả ngăn cản tư cách đều không có. Cảm nhận được từ trên thân Tần Thiên truyền tới sát cơ, phá diệt hoang giờ khắc này triệt để sợ hãi. Không, phụ thân của ta là phá thiên thần đế, ngươi không thể giết ta, nếu không toàn bộ thần tộc đều đem truy sát ngươi đến chân trời góc biển. Phá diệt hoang mặt mũi tràn đầy sợ hãi, thân hình nhanh lùi lại, ý đồ chạy khỏi nơi này. Ngươi đi không nổi. Tần Thiên sắc mặt đạm mạc, hắn đại thủ nhô ra nhẹ nhàng vồ một cái, lập tức, vùng hư không này hư thần giới pháp tắc trực tiếp sụp đổ, bị Tần Thiên chúa tể. Trong hư không, lập tức nhiều một cỗ giam cầm lực lượng, phá diệt hoang thân hình cố định tại trong hư không, vô luận hắn giãy giụa như thế nào, đều trốn không thoát. Phụ thân, cứu ta. Tại thời khắc này, phá diệt hoang rốt cuộc nhìn không được gào thét lên tiếng, hắn thiêu đốt linh hồn lực của mình lượng, hướng phía phụ thân của nàng phá thiên thần đế phát ra cầu cứu thanh âm. Lần trước, tại tu chân giới thời điểm, phá diệt hoang trước khi chết cũng từng thiêu đốt linh hồn lực của mình lượng, phát ra sau cùng thanh âm, để phụ thân hắn báo thù cho hắn. Không nghĩ tới mới trôi qua ngần ấy thời gian, hắn mới từ tư thần giới trùng sinh không bao lâu, lại lần nữa thiêu đốt lực lượng linh hồn đến triệu hoán phụ thân tới cứu hắn. Tại phá diệt hoang thanh âm phát ra đồng thời, Tần Thiên xuất thủ. Ai cũng cứu không được ngươi. Mệnh vận thần quyền. Lần này Tần Thiên trực tiếp thi triển ra mệnh vận thần quyền. Tại bước vào tiên tôn cảnh giới thời điểm, Tần Thiên đối với mệnh vận thần quyền lĩnh ngộ càng thêm khắc sâu. Bây giờ lấy tiên tôn thực lực thi triển đi ra, uy lực càng tăng mạnh hơn hoành. Một quyền này nhìn không có chút nào sức tưởng tượng, nhưng mà phá diệt hoang lại cảm nhận được mùi vị của tử vong. Vô cùng rõ ràng, vô cùng mãnh liệt. Phá diệt hoang một loại trực giác mãnh liệt, tại đối phương một quyền này phía dưới, hắn chỉ có một con đường chết, ai cũng cứu không được hắn. Loại cảm giác này để hắn sợ hãi tới cực điểm. Trong lòng không khỏi nổi lên một cỗ tâm tình tuyệt vọng. Cơ hồ tại đồng thời, một đạo tiếng gầm gừ phẫn nộ vang lên. Lớn mật! Người nào dám giết ta phá thiên nhi tử? Làm càn, ngươi lá gan quá lớn, quả thực là đang tìm cách chết. Thanh âm rơi xuống, tư không trực tiếp vỡ ra, một đạo to lớn nắm đấm xuất hiện, hướng phía Tần Thiên đánh tới, ý đồ muốn đánh gãy Tần Thiên công kích cứu phá diệt hoang. Nhưng Tần Thiên lại là cười lạnh, đối với cái này bỗng nhiên xuất hiện nắm đấm làm như không thấy, mệnh vận thần quyền tiếp tục hướng phía phá diệt hoang đánh qua. Tại cái này nắm đấm xuất hiện thời điểm, Tần Thiên liền đã biết rõ, phá diệt hoang phụ thân phá thiên thần đế đã xuất thủ. Nhưng Tần Thiên căn bản cũng không để ý. Nếu là trước đó hắn vẫn còn nửa bước tiên tôn cảnh giới, đối mặt một vị thần đế xuất thủ một kích, hắn vạn vạn không dám khinh thường, tối thiểu muốn đem hết toàn lực để ngăn cản. Mà bây giờ khác biệt. Hiện tại Tần Thiên đã bước vào tiên tôn cảnh giới, lực lượng đã khôi phục được kiếp trước trạng thái đỉnh phong, thậm chí so kiếp trước thực lực càng thêm cường đại, cho nên đối mặt phá thiên thần đế xuất thủ, hắn căn bản cũng không để ý. Ầm. Cả hai đối bính, Tần Thiên thân hình đều không có lắc lư một chút. Mệnh vận thần quyền uy lực trực tiếp đem phá thiên thần đế quyền ảnh đánh nổ, uy lực giảm xuống, nhưng yêu nguyên rơi vào phá diệt hoang trên thân. Phá diệt hoang mở to hai mắt nhìn, một mặt không dám tin, hắn mặt mũi tràn đầy sợ hãi, lại cái gì cũng không làm được, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Tần Thiên nắm đấm rơi vào trên người hắn. Hắn thật không thể tin được, phụ thân của mình đều xuất thủ, lại như cũ ngăn cản không nổi Tần Thiên công kích. Đây là thực lực gì? Chẳng lẽ thực lực của người này đã có thể cùng phụ thân của mình tướng địch nổi rồi sao? Phá Diệt Hoang trong đầu hiện ra cuối cùng này một cái ý niệm trong đầu, sau đó hết thảy dừng lại. Răng rắc. Tiếp theo một cái chớp mắt, Phá Diệt Hoang thân thể trực tiếp vỡ vụn mà ra, ý thức trực tiếp bị chôn vùi, chết đến mức không thể chết thêm. Sưu. Đón lấy, không gian vỡ ra, Phá Thiên Thần Đế thân ảnh lúc này mới vượt qua không gian mà đến, xuất hiện ở Tần Thiên đối diện địa phương. A. Đáng chết. Phá Diệt Hoang, con của ta. Phá Thiên Thần Đế cũng không nghĩ tới, mình xuất thủ vậy mà không có thể cứu hạ Phá Diệt Hoang, nhìn thấy Phá Diệt Hoang triệt để bị đánh bại, ý thức đều bị chôn vùi, lập tức liền điên cuồng. Hắn căn bản là nghĩ không ra, sẽ có người từ ngoại giới tiến đến, trong hư thần giới triệt để giết chết con của hắn. Bạch, ánh mắt của hắn, như dao, nhìn chằm chằm Tần Thiên, hận không thể đem Tần Thiên chém thành muôn mảnh. Tần Thiên xử lý Phá Diệt Hoang, khóe miệng của hắn nổi lên một vòng giống như cười mà không phải cười độ cong, không sợ hãi chút nào cùng Phá Thiên Thần Đế nhìn nhau. Phá Thiên Thần Đế, chúng ta rốt cuộc gặp mặt, là ngươi. Ngươi chính là cái kia có được thế giới chi thủ Tần Thiên Long. Nhìn thấy Tần Thiên, cảm nhận được Tần Thiên trên thân phát ra khí tức không thua kém một chút nào mình. Phá Thiên Thần Đế trong lòng giật mình, lập tức liền nghĩ đến Tần Thiên lai lịch. Lập tức, sắc mặt của hắn âm trầm tới cực điểm. Bởi vì hắn đoạt được biết tình báo bên trong Tần Thiên tu vi chỉ là nửa bước tiên tôn mà thôi, mà bây giờ Tần Thiên bày ra to lớn, không hề nghi ngờ chính là chân chính tiên tôn, mà lại không là bình thường tiên tôn có thể so sánh, khí thế loại này thật không chút nào kém cỏi hơn hắn. Tần Thiên Long tới, như vậy phán quan bút cùng Hạo Thiên Kính chẳng phải là cũng tới. Nghĩ tới đây, Phá Thiên Thần Đế sắc mặt càng thêm âm trầm tới cực điểm. Vừa rồi lửa giận, hắn lập tức liền thu liếm, bởi vì Phá Thiên Thần Đế biết rõ, mình coi như tức giận cũng không làm nên chuyện gì, Phá Diệt Hoang bị đánh bại, linh hồn ý thức đều bị chôn vùi, đã triệt để không thể phục sinh. Hắn thân là thần đế, tuổi thọ cơ hồ vô cùng tận, đã mất đi một đứa con trai, tương lai tái sinh một cái chính là. Hiện tại muốn cân nhắc là muốn xử lý Tần Thiên Long còn có hay không hiện thân ra phán quan bút cùng Hạo Thiên Kính. Dù sao, ba vị tiên tôn cấp bậc cường giả xuất hiện tại hư thần giới, mà hư thần giới đại bộ phận cường giả đều đã sai phái ra đi, chỉ có hắn cùng Huyền Thiên Thần Đế xuất thủ mới có thể ngăn cản được đối phương, nếu không toàn bộ hư thần giới, sợ rằng sẽ bị triệt để hủy diệt. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1496. Đại phát thần uy. Tần Thiên cùng Phá Thiên Thần Đế đối oanh một quyền đồng tính cơ hồ chấn động toàn bộ hư thần giới. Lập tức, lần lượt từng thân ảnh từ hư thần giới từng cái tinh cầu bên trong bay vút lên. Bất quá, những này thần tộc chiến sĩ số lượng lại không nhiều, mặc dù đồng dạng lít nha lít nhít, nhưng cùng hiện tại xâm lấn cửu thiên chư giới thần tộc đại quân cùng so sánh, liền thiếu đi đến đáng thương. Đương nhiên trong đó cũng có cường giả thấp giai thần tôn cùng trung giai thần tôn cấp bậc cường giả, tại cái này ngắn ngủi trong chớp mắt, liền có vài chục cái xuất hiện. Cao giai thần tôn cường giả số lượng rất ít, chỉ có chút ít mấy cái. Những này thần tộc cường giả nhanh chóng chạy tới, sau đó hội tụ tại Phá Thiên Thần Đế sau lưng, như lâm đại địch nhìn xem Tần Thiên. Bọn hắn đều đã nhìn ra, gia hỏa này không phải trong thần tộc người, mà là nhân loại tu sĩ. Bất quá rất nhiều thần tộc cường giả đều không nghĩ ra, vì sao lại có ngoại giới cường giả có thể mở ra hư thần giới đồng thời xâm nhập đến nơi đây. Phải biết, ngoại giới tu sĩ muốn mở ra hư thần giới cơ hồ là không thể nào. Chỉ có chính thần tộc người mới có thể làm được, coi như ngoại giới tiên tôn cường giả có thể mở ra hư thần giới, chỉ cần vừa tiến đến, liền sẽ lập tức bị thần đế cảm giác được. Cái này nhân loại tu sĩ là thế nào làm được? Tần Thiên cũng không có tiếp tục xuất thủ công kích, cũng không có lập tức đi cướp đoạt thế giới chi thụ. Hắn có chút hăng hái mà nhìn xem không ngừng tụ đến thần tộc, căn bản là cảm giác không thấy chút nào uy hiếp. Đây là thực lực tuyệt đối mang tới tự tin, tăng thêm phán quan bút cùng hảo thiên kính tại. Bây giờ hư thần giới trống sống vô cùng, liền ba người bọn hắn đủ để hoành hành toàn bộ hư thần giới. Tần Thiên cũng muốn dùng cái này đến ứng chứng một chút mình bây giờ toàn lực bạo phát đi ra thực lực, đến cùng cường hoành đến loại tình trạng nào. Lại là mấy hơi thở đi qua. Bạch! Một đạo vết nứt không gian, lần nữa đã nứt ra, sau đó mấy đạo thân ảnh từ trong đó cất bước đi ra. Tần Thiên con mắt nhìn đi qua, phát hiện một người cầm đầu, thình lình chính là Huyền Thiên Thần Đế. Sau lưng hắn đi theo vài đầu cao giai thần tôn tản mát ra cường hoành ba động. Rốt cuộc thần tộc một đầu khác thần đế cũng rốt cuộc chạy tới, bất quá Tần Thiên tinh tế cảm thụ một chút, liền cảm nhận được Huyền Thiên Thần Đế trên thân phát ra khí tức cùng Phá Thiên Thần Đế cùng so sánh, hơi thua một bậc. Tần Thiên lập tức hiểu, đây là bởi vì Huyền Thiên Thần Đế cái kia một đạo phân thân bị hắn cùng phán quan bút bọn hắn trảm diệt. Cho nên mới dẫn đến Huyền Thiên Thần Đế thực lực giảm xuống một chút. Huyền Thiên Thần Đế tới về sau, nhìn thoáng qua chu vi, hắn có thể cảm nhận được phá diệt hoang khí tức vẫn như cũ lưu lại trong hư không, còn có vài đầu bị Tần Thiên xử lý thần hoàng thần tôn, khí tức của bọn hắn cũng vẫn như cũ lưu lại. Lập tức, Huyền Thiên Thần Đế sắc mặt cũng âm trầm tới cực điểm. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Tần Thiên, sắc mặt lãnh đạm nói ra. Tần Thiên Long, ngươi so ta tưởng tượng bên trong còn muốn lớn mật, lúc đầu ta cho là ngươi cùng phán quan bút bọn hắn sẽ một mực ở tại phá toái chi địa không dám ra đến, lại không nghĩ rằng các ngươi thế mà dám can đảm xâm nhập của ta thần tộc hư thần giới. Tần Thiên ung dung cười một tiếng, nói ra. Thật sao? Bất quá đã ta dám đến, liền không sợ các ngươi, Huyền Thiên Thần Đế, ngươi một đạo phân thân đã bị trảm diệt. Tu vi giảm nhiều, ngươi cho rằng chỉ bằng hai người các ngươi, tăng thêm những này thần tôn thần hoàng, liền muốn ngăn cản chúng ta. Về phần bên trong hư thần giới cái kia tạo hóa thần khí khai thiên thần phủ, Tần Thiên mặc dù trong lòng có kiêng kỵ, nhưng hắn đã từ phán quan bút trong miệng biết được, viễn cổ thời đại cái kia một trận thần tộc đại chiến, vận mệnh cách giáng lâm, thần tộc khai thiên thần phủ mặc dù chặt đứt thế giới chi thủ, nhưng ở vận mệnh cách lực lượng phía dưới, lại là nhận lấy vô cùng nghiêm trọng thương tích, đoán chừng thực lực rơi xuống, bây giờ chỉ sợ còn tại trong ngủ mê. Kể từ đó, Tần Thiên liền càng thêm không chút kiêng kỵ. Ngươi không tiếc bất chấp nguy hiểm đi vào chúng ta thần giới, điểm này ta đích xác là không nghĩ tới. Huyền Thiên Thần Đế híp mắt lại, nhìn xem Tần Thiên, nhàn nhạt nói ra. Nếu là ta không có đoán sai, ngươi lần này đến thần giới là vì thế giới chi thủ trụ cột. Không sai. Tần Thiên nhẹ gật đầu, nói ra. Ta đích xác là vì thế giới chi thủ trụ cột mà đến, chỉ cần ta đem nó nắm bắt tới tay luyện hóa, liền có thể để thế giới chi thủ khôi phục vinh quang của ngày xưa. Mà một khi thế giới chi thủ khôi phục vinh quang của ngày xưa, Tần Thiên thực lực tăng nhiều, đến lúc đó, liền xem như thần đế đều không phải là đối thủ của hắn. Tần Thiên suy đoán, một khi mình khôi phục thế giới chi thủ lực lượng, thực lực của hắn cũng sẽ lần nữa tăng lên, tối thiểu có thể tiêu thăng đến tiên tôn đỉnh phong. Ngươi nằm mơ. Nghe vậy, Phá Thiên Thần Đế sắc mặt càng thêm âm trầm, lạnh lùng nói ra. Thế giới chi thủ tại cực kỳ thời đại viễn cổ đến nay, không biết thôn phệ chúng ta thần tộc bao nhiêu tồn tại cường đại, trụ cột bên trong, dựng dục nồng hậu dày đặc tinh khí, hiện tại đã trở thành chúng ta thần giới trụ cột. Dựng dục thần giới từng cái không gian tinh cầu, ngươi một khi lấy đi, sẽ cho chúng ta thần giới mang đến hủy diệt tính phá hư. Nghe nói như thế, Tần Thiên trong lòng cảm thấy vô cùng buồn cười. Uổng cho ngươi nói đến ra lời như vậy, các ngươi thần tộc không để ý cửu thiên chư giới ức vạn sinh linh tính mệnh, ý đồ thống lĩnh cửu thiên chư giới, không biết muốn bao nhiêu sinh linh, không biết có bao nhiêu tinh cầu không gian bởi vì các ngươi thần tộc mà lọt vào hủy diệt. Làm sao, liền cho phép các ngươi thần tộc cướp đoạt, ta tới đây lấy đi thế giới chi thủ trụ cột lại không được. Tần Thiên cười ha ha một tiếng, tiếp lấy hắn thu lại mặt cười, cả người đột nhiên biến mất. Nhìn, hư không chính là hắn, hắn chính là hư không, ai cũng không cách nào tìm kiếm được tung tích của hắn. Đây là bởi vì Tần Thiên đối mệnh vận thần quyền lĩnh ngộ càng cao thâm hơn, hắn lúc này dùng mệnh vận lực lượng đến che lấp hành tung của mình, dù là cường hoành như thần đế, cũng không biết Tần Thiên ở nơi nào. Cẩn thận! Lập tức, Phá Thiên Thần Đế cùng Huyền Thiên Thần Đế lập tức liền phát ra cảnh cáo. Nhưng là, liền tại bọn hắn cảnh cáo âm thanh vừa mới phát ra tới, đột nhiên tại thần tộc rất nhiều thần tôn tạo thành đại trận bên trong, một đoàn quang mang mãnh liệt nổ tung mà ra. Tần Thiên thế mà ở nơi đó xuất hiện. Tần Thiên vừa xuất hiện toàn thân phát ra vô tận quang mang, tại ngắn ngủi một nháy mắt, hắn lập tức đánh ra mấy vạn quyền. Mỗi một quyền đều là mệnh vận thần quyền, bỗng nhiên bạo phát xuống, tương đương với mấy chục cái tiên tôn cường giả đồng thời đánh ra toàn lực một kích. Cũng tương đương với mấy chục cái cao giai thần tôn, thậm chí thần đế cường giả đánh ra một quyền, đây là cái gì tràng cảnh? Lập tức, một cỗ sức mạnh mang tính hủy diệt bạo phát đi ra, đem toàn bộ đại trận lập tức xé sách, rất nhiều trận pháp phù văn đều phá thành mảnh nhỏ. Phúc phúc! Rất nhiều thần tôn, mặc kệ là thấp giai thần tôn, hoặc là cao giai thần tôn, đều trực tiếp lập tức bị tạc mở, phun ra thần huyết, thân hình nhanh lùi lại, tiên huyết nhuộm đỏ hư thần giới hư không. Tần Thiên thân hình đứng thẳng hư không bên trong, khôi ngô cao lớn, đại phát thần uy, không ai bì nổi. Hắn tựa như là từ trong chiến trường đi ra tuyệt đại chiến thần, lại giống là tu la huyết hải trong luyện ngục đi ra tàn sát chi chủ. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả, Tần Bất Nhị, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1497, tùy ý đồ sát, Tiếp theo một cái chớp mắt, Tần Thiên đại thủ bỗng nhiên nhô ra, so thiểm điện nhanh vạn lần trực tiếp bắt lấy một cái thần tộc cao giai thần tôn cổ. Hiện tại cao giai thần tôn ở trong mắt Tần Thiên liền như là sâu kiến, căn bản không có sức chống cự. Thế là cái này cao giai thần tôn bị hắn lập tức bắt lấy cổ, con mắt đều kém chút bị bóp ra, trong cổ họng phát ra khanh khách thanh âm. Ta chính là thần tộc cao giai thần tôn, là thần tộc người nổi bật thiên chi kiêu tử, hôm nay muốn. Hắn vẫn chưa nói xong, cả người liền bị Tần Thiên lắc một cái. Thân thể trực tiếp nổ tung mà ra, hóa thành cuồn cuộn tinh khí, ý thức chôn vùi, sau đó bị thế giới chi thủ sợi rễ cắm rễ triệt để hấp thu. Đáng chết! Phá Thiên Thần Đế cùng Huyền Thiên Thần Đế hai cách lập tức bạo nổ rồi, bọn hắn thân hình khẽ động, điên cuồng hướng phía Tần Thiên đánh tới, riêng phần mình phát ra cường đại nhất thế công, muốn hai cách liên thủ trực tiếp lấy thế sét đánh lôi đình chấn áp Tần Thiên. Mà đúng lúc này, một thanh âm vang vọng mà lên. Huyền Thiên Thần Đế, Phá Thiên Thần Đế, đối thủ của các ngươi là chúng ta. Dứt lời, hai thân ảnh bỗng nhiên từ Tần Thiên bên người trống rỗng xuất hiện, chính là Hạo Thiên Kính cùng Phán Quan Bút. Hai người bọn họ xuất hiện về sau, riêng phần mình xuất thủ trực tiếp đem Huyền Thiên Thần Đế cùng Phá Thiên Thần Đế lôi ở. Phán Quan Bút lựa chọn đối thủ là Phá Thiên Thần Đế, mà Hạo Thiên Kính thì là lựa chọn Huyền Thiên Thần Đế. Từ trên thực lực xem ra, Hạo Thiên Kính là so ra kém Phán Quan Bút, mà Huyền Thiên Thần Đế một đạo phân thân bị trảm diệt, cho nên Huyền Thiên Thần Đế thực lực muốn so Phá Thiên Thần Đế thấp một chút. Hạo Thiên Kính hiện tại hoàn toàn có thể đem Huyền Thiên Thần Đế ngăn chặn. Ghê tởm, Hạo Thiên Kính, không nghĩ tới ngươi đã khôi phục được tiên tôn cảnh giới. Huyền Thiên Thần Đế cùng Hạo Thiên Kính một phát vào tay, lập tức liền cảm thụ ra Hạo Thiên Kính thực lực đã khôi phục đỉnh phong. Lập tức, hai đầu thần đế kinh sợ vô cùng, nhưng bọn hắn không có biện pháp nào, bị Phán Quan Bút cùng Hạo Thiên Kính kìm chân, liền không ai có thể ước thúc Tần Thiên. Tần Thiên cao giọng cười lớn một tiếng. Hắn không có chút nào dừng lại, chân đạp bát hoang cử trưởng lăng không, bài sơn đảo hải, ầm ầm oanh kích, quả thực là một tôn viễn cổ cử thú sống lại đồng dạng. Lập tức, ở rất gần mấy cái trung giai thần tôn bị trưởng phong của hắn đánh trúng, thân thể trực tiếp đã nứt ra hơn phân nửa, huyết nhục văng tung tóe, trong miệng tiên huyết không cần tiền địa phun ra ngoài, ánh mắt cũng bắt đầu tan rã, xa vào đến trạng thái trọng thương. Tần Thiên mặt không biểu tình, hắn đưa tay chộp một cái trực tiếp đem mấy cái này trung giai thần tôn đầu cho vặn xuống, sau đó bàn tay bên trên đưa vào một đạo khí kình, đem mấy cái này không đầu thân thể nổ vỡ nát. Tại không có thần đế ước thúc Tần Thiên tình huống dưới, bất kỳ cái gì thần tôn ở trong tay của hắn đều giống như tiểu hài tử, không hề có lực hoàn thủ. Một tôn cao giai thần tôn nổi điên đồng dạng xông lại, muốn giải cứu Tần Thiên vừa mới lấy xuống đầu mấy cái trung giai thần tôn. Đáng tiếc vâng, Tần Thiên lần nữa quay người lại, đấm ra một quyền. Đối mặt cao giai thần tôn, Tần Thiên đều không cần thi triển mệnh vận thần quyền, bằng vào hắn tự thân lực lượng, liền trực tiếp đem cái này cao giai thần tôn một quyền đánh nổ thân thể. Hiện tại Tần Thiên tự thân lực lượng siêu việt ở kiếp trước thân là Thiên Long Tiên Tôn thời điểm, lại thêm thế giới chi thụ lực lượng gia trì đối thần tộc có tuyệt đối tác dụng khắc chế, những này thần tôn ở đâu là Tần Thiên đối thủ. Song phương giản thực là ngày đêm khác biệt, không phải một cái cấp bậc trên lực lượng chỉ so với được Tần Thiên chín châu mất sợi lông. Chênh lệch thật là quá lớn. Lúc này hội tụ ở chỗ này thần tôn cường giả, từ thấp giai đến cao giai khoảng chừng mấy trăm cái. Nhưng ở cái này ngắn ngủi mấy hơi thở, lại bị Tần Thiên như là thái thịt đồng dạng xử lý 10 cái. Tiếp tục như vậy, chỉ sợ không dùng đến mấy phút, liền có thể đem tất cả thần tôn đều giết sạch. Phanh phanh phanh. Tần Thiên thân hình giống như ruột mì di động, nhanh đến mức cực hạn. Hắn mỗi một quyền oanh ra, mỗi một chưởng đánh ra đều có thần hoàng, thần tôn bị hắn chém giết. Theo hắn liên tục chém giết, thế giới chi thủ trưởng thành tốc độ, lần nữa tăng nhanh. Lúc đầu, nếu là bình thường thần tộc đại quân coi như chém giết ngàn vạn cũng so ra kém một đầu thần tôn mang cho thế giới chi thủ nguyên khí tầm bổ. Sưu. Tần Thiên cách không một chảo, một tôn vừa bị chấn khai cao giai thần tôn bị hắn nắm trong tay. Vừa rồi cái này cao giai thần tôn tại Tần Thiên phát động đồ sát thời điểm kêu gào rất là lợi hại, bây giờ bị Tần Thiên để mắt tới, rốt cuộc đã rơi vào trong lòng bàn tay. Tại sao không kêu gào rồi? Tần Thiên ánh mắt sắc bén, nhìn xem cái này cao giai thần tôn. Lúc đầu ngươi nếu là trốn ở một bên, tương lai tại trong thần tộc nhất định có thể tiền đồ vô lượng, đáng tiếc ngươi trêu chọc ta chết không yên lành. Răng rắc một tiếng, Tần Thiên trực tiếp đầu này cao giai thần tôn cổ vặn gãy, bị Tần Thiên chém giết, thế giới chi thủ sợi rễ xuất hiện, đem hắn thân thể hút khô. Lê tờm a lê tờm. Tần Thiên Long, ngươi lại dám đại khai sát giới. Phá Thiên Thần Đế thấy cảnh này, tức giận đến hốc mắt đều muốn vỡ ra, chảy ra tiên huyết. Hắn cùng Huyền Thiên Thần Đế bị phán quan bút cùng Hảo Thiên Kính kiềm chế, vẹn vẹn thời gian mấy hơi thở, Tần Thiên liền đã chém giết nhiều như vậy thần tộc cao thủ, tổn thất như vậy để bọn hắn trong lòng tích huyết. Thần tộc mặc dù là cửu thiên chư giới cường đại nhất chủng tộc, cao thủ nhiều như mây, nhưng thần tôn cấp bậc cường giả, nhưng cũng không phải dễ dàng như vậy bồi dưỡng ra được. Mỗi một đầu thần tôn cường giả, cho dù là thần tộc bồi dưỡng được đến, cũng phải trải qua mấy chục vạn năm, thậm chí mấy trăm vạn năm mới được, mà bây giờ, lại bị Tần Thiên như là thái thịt đồng dạng tùy ý chém giết. Lúc đầu, Huyền Thiên Thần Đế cùng Phá Thiên Thần Đế còn tưởng rằng Tần Thiên cùng Hảo Thiên Kính bọn hắn sẽ trốn ở phá toái chi địa, trong thời gian ngắn căn bản liền sẽ không ra. Bọn hắn còn hạ đồ sát lệnh, để thần tộc đại quân tại cửu thiên chư giới thi hành đồ sát, bức bách Tần Thiên bọn hắn hiện thân. Nhưng bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng Tần Thiên sẽ ở thời gian ngắn như vậy bên trong đột phá đến tiên tôn cảnh giới, lực lượng cường đại đến bọn hắn cũng không dám tin tưởng tình trạng, hơn nữa còn gan lớn vô cùng đi thẳng tới hư thần giới, điểm này bọn hắn thật tính sai. Ầm ầm. Tiếp theo một cái chớp mắt, có năm đầu cao giai thần tôn liên hợp ở cùng nhau đánh ra một quyền. Cái này liên thủ một kích uy lực, có thể xưng nghiêng trời lệch đất, hướng phía Tần Thiên chém giết mà đến, bọn hắn thậm chí bắt đầu thiêu đốt tự thân thần đạo pháp các bản nguyên đối Tần Thiên đánh giết, không thể để cho Tần Thiên tiếp tục như thế chém giết xuống dưới, nếu không hư thần giới đem không có một ngọn cỏ. Ngũ đại cao giai thần tôn liên thủ, uy lực như vậy thật rất cường đại, chỉ sợ uy lực đủ để hủy diệt một cái tinh hệ. Liền xem như Linh Lung Tiên Tôn đối mặt một kích này cũng chỉ có hủy diệt một đường, thậm chí, liền xem như Phá Thiên Thần Đế, hay là Huyền Thiên Thần Đế đối mặt ngũ đại cao giai thần tôn liên thủ, cũng phải nhượng bộ lui binh, căn bản không thể cứng đối cứng. Ừ, ngũ đại cao giai thần tôn liên thủ. Uy lực không nhỏ, bất quá vô dụng, đáng tiếc, các ngươi yêu nguyên không phải là đối thủ của ta, ta đã bước vào tiên tôn cảnh giới, đối mệnh vận thần quyền lĩnh ngộ càng sâu, cái này chú định các ngươi hủy diệt hạ tràng. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1498. Chém giết tất cả thần tôn. Bất quá, Tần Thiên đối mặt ngũ đại cao giai thần tôn liên thủ công kích lại là sắc mặt bình tĩnh như trước. Thân hình hắn lù lù bất động, cũng không có trốn tránh, mà là nhẹ nhàng hít vào một hơi. Số mệnh chi lực, ngưng tụ ta thân, nghe ta hiệu lệnh. Tần Thiên khẽ quát một tiếng đón lấy, hắn thiêu đốt 1.000 năm tuổi thọ, dẫn động số mệnh lực lượng. Hiện tại Tần Thiên bước vào tiên tôn cảnh giới. Hắn vận chuyển số mệnh lực lượng càng thêm tinh thuần, uy lực cũng lớn hơn. Dùng để đối phó cao giai thần tôn, dễ như trở bàn tay. Số mệnh chi lực chảy xuôi mà ra, sau đó ra trì tại hắn trên thân, để toàn thân hắn trên dưới, vô hình số mệnh chi lực như là hỏa diễm đồng dạng bốc cháy lên. Tiếp lấy, Tần Thiên đại thủ nhô ra, nhẹ nhàng năm ngón tay thành chảo, sau đó nắm tay. Rầm rầm. Kinh khủng uy năng từ trên người hắn truyền ra, trong hư không truyền ra vô số sụp đổ thanh âm. Chỉ gặp, lấy Tần Thiên làm trung tâm, sụp đổ hướng phía bốn phương tám hướng truyền ra ngoài, một cỗ pháp lực hướng vào phía trong áp xúc, nhìn như là muốn hủy diệt phương thế giới này. Năm chức cao cấp thần tôn công kích liên thủ, hóa thành một đạo thời không trường hà, cỏ rửa tại Tần Thiên thân thể bên trên. Mà Tần Thiên lù lù bất động. Mặc cho cỏ rửa, cái kia tựa là hủy diệt lực lượng, vậy mà không thể đối với hắn tạo thành chút nào tổn thương, toàn bộ đều bị thân thể của hắn phía ngoài tầng kia số mệnh chi lực chặn lại. Không chỉ như thế, những công kích kia bị Tần Thiên ngăn cản được về sau, đồng thời còn ngưng tụ tại thân thể bên ngoài, tản mát ra khí tức cực kỳ kinh khủng. Không tốt, là số mệnh lực lượng. Thấy cảnh này, cái kia năm đầu cao giai thần tôn biến sắc. Vội vàng nhao nhao tản ra. Mà đúng lúc này Tần Thiên nắm chặt nắm đấm, bỗng nhiên mở rộng mà ra, ầm ầm. Lập tức cái kia năm đầu cao giai thần tôn vừa rồi đánh đi ra công kích, lại bị Tần Thiên lần nữa phản xạ trở về. Cái kia năm đầu cao giai thần tôn vội vàng tránh né, bất quá những cái kia thần thông lại là đem phương viên mấy trăm vạn dặm không gian đánh cho khắp nơi bạo tạc, đầy giấy bừa bộn. Các ngươi không cần lãng phí thời điểm, các ngươi những này thần tôn, căn bản là uy hiếp không được ta, hay là ngoan ngoãn cho ta nhận lấy cái chết, trở thành thế giới chi thụ chất sinh dưỡng đi. Tần Thiên cười lạnh, lần này, hắn toàn lực xuất thủ. Bá bá bá. Trong chớp mắt, Tần Thiên thân hình, lập tức huyễn hóa ra mấy trăm đạo thân ảnh. Mỗi một đạo phát ra khí tức. Đều là trạng thái đỉnh phong, Tần Thiên trực tiếp khóa chặt tất cả thần tôn cường giả đón lấy, hắn lần nữa thi triển ra mệnh vận thần quyền. Oanh! Cơ hồ cùng một thời gian, Tần Thiên huyễn hóa ra tới mấy trăm đạo thân ảnh, đồng thời đánh ra mệnh vận thần quyền, mỗi một quyền đều hướng phía một cái thần tôn đánh qua. Toàn bộ hư không lập tức trở về đến hỗn độn trạng thái, cái này hư thần giới thần đạo pháp các bản nguyên đều trong phút chốc bị triệt để phá hủy. À. Tần Thiên Long, ta cùng ngươi thế bất lưỡng lập, ta không cam tâm a, ta là thần tộc Thiên Chi Kiêu Tử, thế mà phải bỏ mạng ở chỗ này, ta không cam tâm, ta muốn nghịch thiên, ta muốn nghịch chuyển vận mệnh, ta muốn bài trừ trên người số mệnh. Một tôn cao giai thần tôn phát ra vô cùng phẫn nộ thanh âm, cơ hồ bao phủ toàn bộ hư thần giới. Chỉ tiếc hắn làm cho lớn tiếng đến đâu cũng là vô dụng, Tần Thiên tuyên bố hắn tất cả sinh mệnh đều dừng ở đây. Ngươi còn muốn nghịch thiên? Ngươi cho rằng tu luyện đến cao giai thần tôn, liền có thể không kiêng nể gì cả. Các ngươi thần tộc xem chúng sinh làm kiến hôi, vẹn vẹn là điểm này liền tội không thể xá, hiện tại toàn bộ đều chết cho ta. Tần Thiên cười lạnh thành tiếng. Sau đó cái kia mấy trăm quyền toàn bộ rơi xuống, đánh vào mỗi một cái thần tôn trên thân. Cái này tương đương với mấy trăm cái thần đế toàn lực một kích, uy lực kinh thiên địa. Liên tục tiếng nổ từ từng cái thần tôn trên thân truyền ra, vừa rồi hô lên câu nói kia cao giai thần tôn thanh âm im bặt mà dừng, thân thể cái thứ nhất nổ tung lên, ý thức chôn vùi, hoàn toàn chết đi. Trên người bọn họ tất cả pháp bảo đều bị Tần Thiên thu lấy, tinh khí thì là bị thế giới chi thụ triệt để hấp thu. Một chiêu trực tiếp miêu sát mấy trăm cái thần tôn. Dạng này uy năng đơn giản không dám tin, Tần Thiên sở dĩ có thể làm được điểm này là bởi vì bản thân hắn thực lực đã bao trùm tại những này thần tôn phía trên, đồng thời hắn thi triển chính là mệnh vận thần quyền, ngay cả thần đế đô ngăn cản không nổi, chớ nói chi là những này thần tôn, lại thêm khắc chế bọn hắn thế giới chi thủ, bọn hắn nếu là có thể ngăn cản, đó mới là. Dù là Tần Thiên cường hoành vô cùng, tu vi hùng hồn, nhưng hắn lập tức thi triển ra thần thông như vậy, đánh giết mấy trăm cái thần tôn cũng không nhịn được sắc mặt hơi trắng bệch, thể nội pháp lực tiêu hao nghiêm trọng. Bất quá thế giới chi thụ lập tức liền hiện ra đại lượng một linh chi khí, cơ hồ trong chớp mắt liền bổ sung Tần Thiên tiêu hao pháp lực, khôi phục trạng thái đỉnh phong. Bây giờ thế giới chi thụ đầy đủ cho Tần Thiên cung cấp vô cùng tận lực lượng gia trì, Tần Thiên căn bản cũng không cần lo lắng cho mình pháp lực sẽ khô kiệt, nói cách khác, vừa rồi cái chủng loại kia công kích trên lý luận hắn có thể vô hạn thi triển đi ra. Vẫn là câu nói kia, thần đế phía dưới cường giả, căn bản cũng không khả năng chống đỡ được hắn. Tần Thiên Long, ngươi! Nhìn thấy Tần Thiên lập tức đem tất cả thần tôn đều giết sạch sành sanh, Phá Thiên Thần Đế cùng Huyền Thiên Thần Đế nổi giận tới cực điểm, nhưng là bọn hắn nhưng lại không thể làm gì. Tần Thiên Long, ngươi đến cùng muốn như thế nào? Thật chẳng lẽ muốn đem hư thần giới giết sạch sành sanh hay sao? Phá Thiên Thần Đế phẫn nộ quát, ánh mắt sắc bén vô cùng, tựa hồ tại làm cái nào đó khó mà quyết định. Phải thì như thế nào? Tần Thiên cười nhạt một tiếng, nói. Thần tộc bọn gia hỏa này chết sạch Tần Thiên cũng không thèm để ý chút nào. Tần Thiên Long, ngươi không nên bức bách chúng ta thi triển ra sau cùng nội tình. Ngươi đây là điên rồi, ngươi biết ngươi đang làm cái gì sao? Nơi này là hư thần giới, ngươi cũng dám ở chỗ này đại khai sát giới. Chưa hề liền không có người dám làm như thế. Huyền Thiên Thần Đế đã là tức giận đến nổi điên, lúc nào cũng có thể triệt để bộc phát liều mạng. Mấy trăm cái thần tôn. Cứ như vậy không có, lưu thủ tại hư thần giới thần tôn triệt để bị Tần Thiên chém giết, tổn thất như vậy thật quá tốt đẹp lớn, lớn đến để thần tộc đều không thể tiếp nhận tình trạng. Nếu là tiếp tục còn như vậy để Tần Thiên đồ sát xuống dưới, rất nhanh thần hoàng, thần vương, thần quân cấp bậc tồn tại cũng sẽ bị tàn sát đến không còn một mảnh. Như thế tổn thất, thần tộc càng thêm không thể thừa nhận, chớ nói chi là trong hư thần giới tồn phóng cơ hồ toàn bộ thần tộc nhân viên linh hồn lạc ấn, nếu là bị hủy diệt, thần tộc chiến sĩ một khi tử vong, liền rốt cuộc không phục sinh được. Đây mới là bọn hắn nhất là lo lắng địa phương. Ha ha! Ha ha ha! Sau cùng nổi tình, không có gì hơn là tỉnh lại các ngươi thần tộc tồn tại cường đại nhất. Cái kia thanh viễn cổ thời đại bị vận mệnh lực lượng tạo thành to lớn thương tích còn tại ngủ say khai thiên thần phủ. Thì tính sao? Hôm nay ta tới đây là vì thế giới chi thủ mà đến. Các ngươi nếu là dám can đảm tiếp tục ngăn cản, ta liền đem các ngươi cái này cái gọi là hư thần giới giết sạch. Tần Thiên cao giọng cười một tiếng, tiếp lấy hắn đại thủ tìm tòi. Âm ấm. Lập tức. Một cỗ tiếng nổ mạnh to lớn từ hư thần giới chỗ sâu truyền đi ra ngoài. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1499. Khai thiên thần phủ xuất hiện. Chỉ gặp một cây to lớn vô cùng thông thiên thần mục chấn động lên, chính là thế giới chi thủ trụ cột. Tần Thiên bàn tay không ngừng mà mở rộng. Đầu tiên là một cái vị diện lớn nhỏ, sau đó mở rộng đến trăm ngàn vị diện lớn nhỏ. Trong hư thần giới, tất cả tinh cầu khổng lồ cùng Tần Thiên bàn tay cùng so sánh đều như là bụi bặm đồng dạng. Bàn tay to kia trực tiếp liền chộp vào thông thiên thần mục phía trên. Cái gì? Không tốt, hắn tại đoạt lấy thế giới chi thủ trụ cột, một khi cướp đoạt. Chúng ta thần tộc liền chân chính ở vào bên bờ hủy diệt, Phá Thiên, mau mau giúp ta một chút sức lực thi triển cấm kỵ thần thuật, tỉnh lại ngủ say khai thiên lão tổ. Huyền Thiên Thần Đế nhìn thấy Tần Thiên cử động, một trái tim trực tiếp chìm xuống dưới. Hắn bỗng nhiên cảm nhận được một tia hối hận, cảm thấy mình ban đầu ở phá toái chi địa, nên ngay từ đầu hủy diệt mình cái kia một đạo phân thân, đem Tần Thiên chém giết mới là. Nhưng là hiện tại trễ, Tần Thiên đã phát triển đến để hắn đều không thể làm gì tình trạng. Mà lại Tần Thiên tới đây chính là vì thế giới chi thủ chủ cột mà đến, đồng thời Tần Thiên thân là nhân tộc đại năng cùng thần tộc có không thể hóa giải cừu hận, cho nên chỉ có thể cùng Tần Thiên đánh nhau chết sống. Ầm ầm. Đột nhiên, Huyền Thiên Thần Đế cùng Phá Thiên Thần Đế lập tức riêng phần mình thi triển ra một loại thiêu đốt tự thân tuổi thọ tinh nguyên thần thuật, tạm thời đem Phán Quan Bút cùng Hảo Thiên Kính đè ép ra. Đón lấy, hai người bọn họ nhanh chóng hội tụ ở cùng nhau. Phán Quan Bút cùng Hảo Thiên Kính thấy thế, sắc mặt hơi đổi một chút, bất quá hai người bọn hắn cũng không có tiếp tục xuất thủ, mà là thân hình khẽ động, hướng phía Tần Thiên tụ hợp mà đi, trong chớp mắt đi tới Tần Thiên bên người, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Huyền Thiên Thần Đế trong miệng đọc lên liên tiếp thật dài chú ngữ, mà Phá Thiên Thần Đế thì là hóa thành một vòng ánh sáng, gia trì tại Huyền Thiên Thần Đế phía sau. Có thể dùng Huyền Thiên Thần Đế lực lượng như núi như biển, vượt ngang vô số kỷ nguyên trực tiếp đạt tới vĩnh hằng không biết chỗ sâu. Cái gì vĩnh hằng không biết chỗ sâu, có một cỗ to lớn vô song lực lượng đang chậm rãi địa tỉnh lại. Tư thần giới hệ tinh bích vậy mà thoáng cái củng cố gấp trăm ngàn lần. Thật nặng trọng. Mà lúc này, Tần Thiên đại thủ đã vồ bắt tại thế giới chi thủ chủ cột phía trên, toàn bộ đại thủ chủ cột quán xuyên trăm ngàn ước vì diện, so tu chân giới thậm chí tiên giới không biết to được bao nhiêu lần. Chân chính có thể xưng bao quát thế giới, dung nạp chư thiên. Gánh chịu hết thảy chúng sinh cùng thế giới, còn có to lớn hy vọng. Tần Thiên bàn tay ôm đồm nhiếp ở phía trên thời điểm, hắn lập tức liền cảm nhận được cái này thế giới chi thủ chủ cột bên trong ẩn chứa nồng đậm thần tộc chi lực. Tần Thiên pháp lực bạo dũng mà ra, lốp bốp một trận thanh âm truyền ra, lập tức phía trên từng đạo phòng ngự trận pháp bị đã nứt ra. Thần tộc không biết hao tốn bao nhiêu năm ở trên đây gia trì trận pháp, lực phòng ngự giật gân, nhưng cứ như vậy bị Tần Thiên trực tiếp phá giải mà ra, sau đó hắn bắt đầu luyện hóa thế giới chi thủ chủ cột. Viễn cổ thời đại, thế giới chi thủ tại toàn thịnh thời kỳ, không biết hấp thu bao nhiêu thần tộc, thậm chí thần tộc thần đế đều đã từng vẫn lạc tại thế giới chi thủ bên trong, cuối cùng vẫn là thần tộc một vị siêu cấp đại năng cùng khai thiên thần phủ cùng một chỗ, đồng thời vị kia thần tộc đại năng cùng sinh mệnh làm đại giá, mới chặt đứt thế giới chi thủ. Hiện tại, những cái kia bị hấp thu thần tộc bản nguyên, thậm chí còn có thần đế bản nguyên chi lực bắt đầu tràn vào đến Tần Thiên trên thân, lập tức làm cho tu vi của hắn lần nữa gia tăng càng thêm cô đọng. Bất quá, loại này gia tăng tốc độ phi thường chậm chạp, dù sao Tần Thiên hiện tại đã bước vào tiên tôn cảnh giới, muốn đạt tới tiên tôn đỉnh phong, thậm chí xung kích tầng thứ cao hơn đế tôn cảnh, có lẽ muốn hoàn toàn đem cái này thế giới chi thủ chủ cột toàn bộ luyện hóa mới có thể làm đến. Mà bây giờ Tần Thiên tốc độ luyện hóa phi thường chậm chạp. Ngay tại Tần Thiên vồ lấy thế giới chi thủ chủ cột đang tiến hành luyện hóa thời điểm, đột nhiên toàn bộ hư thần giới đều bỗng nhiên nhúc nhích một chút. Đón lấy, một tôn cao lớn vô cùng thân ảnh từng bước từ vĩnh hằng không biết bên trong dậm chân đi ra. Cái này thân thể mang theo mênh mông vô cùng thần uy, hoàn toàn siêu việt tiên tôn, một cỗ nồng đậm vô cùng khí tức, như là vĩnh sinh khí tức, tại đạo thân ảnh này chung quanh xoay tròn, mỗi một bước rơi xuống cơ hồ đều để Tần Thiên có loại muốn lập tức đào tẩu sợ hãi. Thần tộc tạo hóa thần khí bây giờ tồn tại mạnh mẽ nhất. Khai thiên thần phủ, khai thiên lão tổ. Cái này khai thiên lão tổ thoạt nhìn là một người trung niên nam tử, khuôn mặt đao tước búa bổ, thế nào một chút nhìn sang cảm giác có chút thô kệch giá tính. Nhưng là sau đó lại cảm thấy nhu hòa, tinh tế tỉ mỉ, biến hóa như thế, để cho người ta có loại cảm giác, phảng phất làm sao cũng không nhớ được bộ dáng của hắn. Nhưng mà duy nhất cho người cảm giác, chính là bộ này gương mặt, chính là giữa thiên địa đại đạo lúc đầu diện mục. Cái này khai thiên lão tổ thân thể tràn ngập rất nhiều hư không, mỗi đến một chỗ, chỗ đến liền diễn sinh ra tới từng mảnh nhỏ tinh cầu bên trên mặt đã đản sinh ra hơn trăm triệu thần tộc ấu thể. Hắn là thần tộc khai thiên lão tổ, mặc dù là một kiện tạo hóa thần khí, nhưng là hắn đã không thể lấy pháp bảo để cân nhắc, hắn chẳng những có thể sáng tạo thần tộc, hơn nữa còn là thần tộc trụ cột tinh thần, có hắn tại, thần tộc liền sẽ không hủy diệt. Cái kia thân hình cao lớn, như là kình thiên trụ, cho người ta một loại không có gì sánh kịp cảm giác áp bách. Tần Thiên dù là đã trở lại tiên tôn, đứng ở cửu thiên chư giới tột cùng nhất cấp độ, nhưng là hắn lúc này đối mặt cái này khai thiên thần phủ, tâm linh lại như cũ có một loại khó mà hình dung ngạt thở cảm giác. Phải biết, lấy Tần Thiên tu vi hiện tại, có thể làm cho hắn áp lực đạt tới hít thở không thông, chỉ có cao hơn tầng một đế tôn cảnh giới. Cũng chính là thần tộc thần tổ cảnh. Nhưng Tần Thiên lại biết đối phương còn không có đạt tới thần tổ cảnh, sở dĩ để hắn cảm giác được đáng sợ như vậy áp lực, hẳn là bởi vì chính mình thân ở hư thần giới bên trong, nơi này là đối phương sân nhà, mà lại đối phương coi như không có đạt tới thần tổ cảnh, nhưng cũng hẳn là không kém lắm. Mà lại đối phương là thần tộc, hơn nữa còn là có được khí linh tạo hóa thần khí. Những nguyên nhân này tổng lại, cái này khai thiên thần phủ có thể cường đại như thế, cũng liền nói thông được. Dù vậy, Tần Thiên yêu nguyên cảm thấy trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi. Cái này khai thiên thần phủ truyền thụ ở trên một thí thần tộc đại kiếp bên trong, để vận mệnh cách tạo thành cực lớn thương tích, dù là đi qua lâu như vậy đều không có khôi phục lại, vậy mà mặc dù như thế, nhưng như cũ cường hoành. Âm ấm. Khai thiên thần phủ vừa xuất hiện, hai mắt trực tiếp khóa chặt Tần Thiên. Không có bất kỳ cái gì pháp lực ba động có, chỉ là đại đạo run rẩy. Chỉ gặp Tần Thiên quanh thân hư không, vậy mà bắt đầu cuồn cuộn bắt đầu cháy rừng rực. Tần Thiên bên ngoài cơ thể hộ thể cương khí trực tiếp lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tan rã. Trung quanh hắn vây mảng lớn hư không lập tức liền bị triệt để bốc hơi, hiện ra hỗn độn trạng thái. Cái này thần tộc khai thiên lão tổ vừa xuất hiện, chỉ bằng giấy nở đơn nhất cái ánh mắt, vậy mà trực tiếp bốc hơi thời không, uy năng cỡ này đơn giản không thể tưởng tượng. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1500. Tương xứng. Phán quan bút cùng Hạo Thiên Kính cũng là sắc mặt liên tục biến ảo, khó coi tới cực điểm, cũng ngưng trọng tới cực điểm. Bọn hắn đều là từ viễn cổ thời đại tồn tại đến nay tiên khí, trải qua lần trước thần tộc đại chiến, cũng thấy qua thần tộc cái này khai thiên thần phủ uy năng. Bây giờ lần nữa nhìn thấy, bọn hắn cũng yêu nguyên cảm giác được cái này khai thiên thần phủ cường hoành đến để bọn hắn tâm linh cũng cực kỳ chấn động tình trạng. Thực lực của hắn so viễn cổ thời đại đỉnh phong thời kỳ xác thực hơi yếu một chút, nhưng cơ hồ có thể không cần tính. Phán quan bút sắc mặt nghiêm túc, trầm giọng nói ra. Lúc đầu hắn bị vận mệnh cách kích thương, nhận thương thế cực kỳ nghiêm trọng, hiện tại xem ra quá trình nhiều năm như vậy tính dưỡng đã khôi phục hơn phân nửa. Hạo Thiên Kính gật đầu, nói ra. Bằng vào chúng ta lực lượng, nếu là đơn độc đối đầu tuyệt đối không thể nào là đối thủ. Nghe nói như thế, Tần Thiên liền trầm giọng nói ra. Đã như vậy, vậy liền mời hai vị tiền bối tạm thời đem các ngươi lực lượng cho ta mượn, sau đó giết ra ngoài. Chỉ có tập hợp phán quan bút cùng phán quan bút lực lượng mới có thể có cơ hội giết ra ngoài. Bằng không mà nói, một chọi một, chỉ sợ muốn bị khai thiên thần phủ toàn bộ lưu tại nơi này. Phán quan bút cùng Hạo Thiên Kính liếc nhau một cái. Không có chút nào nói nhảm, bọn hắn thân hình khẽ động, hóa thành hai đạo lưu quang trực tiếp chui vào Tần Thiên trong thân thể biến mất không thấy gì nữa. Nương theo lấy hai người bọn họ cùng Tần Thiên tiến hành người và bảo vật hợp lại làm một về sau, có thể nhìn thấy Tần Thiên trong mắt, tinh mang đại tác. Sau đó, Tần Thiên to lớn, bỗng nhiên lập tức trở nên càng thêm cường đại mấy lần. Tần Thiên cảm giác được lực lượng của mình, lập tức tiêu thăng đến tiên tôn trạng thái đỉnh phong, khai thiên thần phủ mang cho hắn áp lực, lập tức giảm bớt hơn phân nửa. Giết! Đối mặt cường đại như vậy tồn tại kích thích, tăng thêm tự thân lực lượng tăng vọt, Tần Thiên chẳng những không có e ngại, trong lòng không còn có chút nào sợ hãi, ngược lại là trở nên hưng phấn lên. Tựa như là một cái tuyệt thế kiếm khách thấy được một cái tuyệt thế hảo kiếm đồng dạng. Hắn hét lớn một tiếng trực tiếp đem thế giới chi thủ trụ cột ngạnh sinh sinh tóm lấy. Cái này thế giới chi thủ trụ cột, nối liền trời đất, hướng thẳng đến khai thiên thần phủ quét ngang tới. Hừ, tạo hóa thần khí khai thiên thần phủ. Thì tính sao? Năm đó ngươi đã có thể bị vận mệnh cách đánh cho kém chút tiêu vong, mà ta tuân theo thiên địa đại vận mà sinh, nhất định trưởng khống vận mệnh. Ngươi ta ở giữa sớm muộn đều sẽ có một trận chiến, hôm nay liền để một trận chiến này sớm, để cho ta nhìn xem ngươi đến cùng cường hoành đến loại tình trạng nào. Tần Thiên nắm lấy thế giới chi thủ trụ cột, trong tay hắn bị sinh sinh thôi động trực tiếp quét ngang qua, hung hăng va chạm hướng khai thiên thần phủ. Vẹn vẹn như thế một chút uy lực cũng đủ để đem trăm ngàn đại thế giới quét qua mà bình toàn bộ hư thần giới, dưới một kích này đã đến bên bờ vực sụp đổ. Uy năng thật sự là quá kinh khủng, Tần Thiên đoán chừng, một kích này đã hoàn toàn siêu việt tiên tôn cấp độ này, liền xem như phá thiên thần đế hay là huyền thiên thần đế, cũng tuyệt đối không tiếp nổi một kích này, thân thể muốn bị trực tiếp đánh nổ. Khai thiên thần phủ nhìn thấy một kích này oanh kích mà đến, lại là thân hình không nhúc nhích chút nào. Hắn đột nhiên xuất thủ, bàn tay lớn vồ một cái, vậy mà trực tiếp đập vào trụ cột phía trên. Thế giới chi thủ trụ cột phía trên trăm ngàn đời giới lẫn nhau bạo tạc, lại bị khai thiên thần phủ cách này thật đơn giản một chưởng, đem Tần Thiên tất cả lực lượng đều phản kích trở về. Răng rắc. Thậm chí, tại thời khắc này, Tần Thiên đại thủ hổ khẩu cũng nứt ra, tự thân tiên tôn pháp tắc, thậm chí đều kịch liệt dao động, toàn thân trên dưới, không ngừng mà phát sinh bạo tạc to lớn lập tức liền rối loạn lên. Khai thiên thần phủ, vô thượng bá chủ, sinh ra thiên địa, bạo liệt vũ trụ. Khai thiên thần phủ một kích phá rơi mất Tần Thiên dùng thế giới chi thủ thúc giục công kích, hắn mặt không biểu tình, tựa như là một tôn vĩnh hằng cỗ máy chiến tranh, một mực sát lục, không có tư tưởng của mình. Hắn thân hình cao lớn một bước đạp đến, đen nhịp bóng dáng che kín bất luận cái gì quang mang tại thân thể của hắn phía dưới, chỉ có làm cho người ngạt thở tới cực điểm áp lực. Tiếp lấy, khai thiên thần phủ giơ tay lên. Tay của hắn tựa như là một thanh đủ để chặt đứt cửu thiên chư giới bất luận cái gì hết thảy lưới búa đồng dạng. Ở trong mắt Tần Thiên, hết thảy đủ loại toàn bộ đều bị hút vào đến khai thiên thần phủ trong tay, toàn bộ thiên địa đều đang không ngừng sụp đổ, diễn sinh, luân hồi, mục nát, sinh diệt. Khai thiên thần phủ chiêu này búa, như cùng ở tại trong nháy mắt sáng lập trăm ngàn ức thế giới, lại tại trong chớp mắt hủy diệt trăm ngàn ức thế giới, thậm chí trong phút chốc, những thế giới kia bên trong ra đời rất nhiều huy hoàng sán lạn văn minh. Khai thiên thần phủ mặt không biểu tình, búa nhỏ rốt cuộc hướng phía Tần Thiên nhẹ nhàng chém dùng xuống tới. Tại chiêu này búa phía dưới, Tần Thiên trong mắt lấp lóe qua một tia mê mang, tâm linh của hắn, vậy mà tại trong chớp nhoáng này hoàn toàn đắm chìm trong dòng sông lịch sử dài đằng đẵng. Cảm nhận được đi qua hiện tại cùng tương lai, kiếp trước kiếp này thậm chí kiếp sau, hết thảy luân hồi cùng sinh diệt. Từng cái quốc gia tại trong đầu của hắn chìm nổi, trong chốc lát hắn cảm nhận được thời khắc sinh tử đại khủng bố. Thời gian, vậy mà tại giờ khắc này lấy khai thiên thần phủ búa nhỏ làm chuẩn tắc, bắt đầu sói mòn. Tốt tốt tốt. Không hổ là khai thiên thần phủ, không hổ là tạo hóa thần khí, một chiêu này Tần Mỗ lĩnh giáo. Tần Thiên cấp tốc lấy lại tinh thần, hắn giống to lên tiếng, lại là không có tránh né. Mà là nhấc lên mình tất cả lực lượng thân thể liên tục vận chuyển, kết hợp phán quan bút cùng hảo thiên kính lực lượng, người và bảo vật hợp lại làm một thôi phát đến cực hạn. Trong nháy mắt, Tần Thiên thân hình bỗng nhiên mở rộng, toàn bộ hư thần giới tại lực lượng của hắn phía dưới, vậy mà bắt đầu phát sinh vỡ tan. Tần Thiên đem mình cùng hảo thiên kính còn có phán quan bút tất cả lực lượng, đều lập tức quán trú đến thế giới chi thủ trụ cột bên trong, bỗng nhiên giơ lên trực tiếp chém giết xuống dưới. Khai thiên tích địa. Thế giới chi thủ trụ cột phía trên trăm ngàn ức thế giới, mỗi một cái thế giới đều phản chiếu ra khai thiên thần phủ bóng dáng. Ầm ầm. Thế giới chi thủ trụ cột cùng khai thiên thần phủ búa nhỏ hung hăng đụng vào nhau. Bạo phát ra mãnh liệt không khí cùng gợn sóng. Răng rắc. Răng rắc. Tư thần giới hệ tinh bích khắp nơi vỡ ra, thậm chí ngay cả huyền thiên thần đế, phá thiên thần đế đều liên tiếp lui về phía sau, cơ hồ là không cách nào tới gần chiến trường. Trên mặt của bọn hắn tràn đầy vẻ kinh ngạc, nhìn về phía cái kia một đạo cùng lão tổ tông chiến đấu thân ảnh đơn giản không thể tin được. Đây chính là bọn hắn thần tộc chí cao vô thượng khai thiên lão tổ, là thần tộc đệ nhất cường giả, đối phương lại có thể cùng lão tổ đánh thành tình trạng như vậy, chí ít trước mắt nhìn tương xứng. Ha ha, thống khoái. Tần Thiên thét dài liên tục, hắn bỗng nhiên dùng sức hấp thu, lập tức thế giới chi thủ trụ cột phía trên bạo phát ra một cỗ nồng đậm đến cực hạn sinh mệnh lực lượng quán trú đến Tần Thiên trong thân thể. Tần Thiên thế mà dưới một kích này trực tiếp hóa giải khai thiên thần phủ oanh kích lực lượng, mà lại luyện hóa không ít thế giới chi thủ trụ cột lực lượng, dùng để chữa thương. Hắn vỡ ra hổ khẩu, lần nữa khôi phục